31. Hoàng hôn dần xuống, Thanh An cùng Bảo Ngọc mới đi bộ từ đầu làng về. Từ sáng sớm hai người đã lên chỗ quản lý hỏi về chuyện cái chết của Thành Quân. Đến tận trời chiều mới ra về. Xui rủi dọc đường xe bị nổ bánh, nên bây giờ cả hai phải khổ sở đi bộ thế này. Cô nói xuống đây tra chuyện thuốc phiện, tôi nghĩ từ chỗ cái chết của Thành Quân chắc có thể tra ra. Thành An vừa đi vừa nói với Bảo Ngọc, vốn dĩ hôm qua khi nghe nguyên do Thành Quân chết, hai người đã nảy sinh nghi ngờ. Làm gì có cái nhà tù nào tốt tới nỗi mua thứ thuốc phiện đắt đỏ cho tù nhân hút chứ? Không chỉ riêng chỗ Thành Quân, mà còn cả chỗ ông hội đồng. Bảo Ngọc đi bên cạnh nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình. Cô cũng nghĩ ông ấy bị nghiện sao? Không những bị nghiện, mà còn nghiện lâu rồi kìa. Tiếng rít trong phòng ngày hôm qua có thể là do ống điếu hút thuốc phiện phát ra. Thành An đi bên cạnh đồng tình gật đầu. Đây cũng là lý do vì sao hôm qua Thành An kéo theo Bảo Ngọc đi khắp nhà ông hội đồng. Với sự tình tường của Bảo Ngọc, chắc chắn sẽ giúp được cô. Bảo Ngọc im lặng một hồi, lại nói. Trước mắt phải tìm tên gia nhân kia đã. Tôi cho người nghe ngóng được, tên gia nhân đó cũng chính là người bị cho là gian díu với bà Tư. Hai người đến chỗ quản lý cả ngày, nhưng thông tin thu được cũng chỉ tra ra có tên gia nhân đến thăm Thành Quân vào trưa hôm kia. Nhưng hắn ta giờ đây đã bỏ trốn mất rồi. Thành An hôm nay cũng thuận đường ghé qua khu khác, thay Mai Hương thăm tên Đặng Vinh kia. May mà mọi sự hiểm nghi không bị nghiêng về phía Mai Hương. Đúng là Phạm tiểu thư có khác, chuyện gì cũng mau lẹ. Vậy mà lại có chuyện không thể mau lẹ. Thành An chỉ cười cười không nói gì, cô lặng lẽ nhìn gương mặt đăm chiêu của người đi bên cạnh. Con đường làng đã dần phủ tối, người đi đường cũng thưa thớt, thấp thoáng chỉ còn lại vài tá điền đi làm về muộn. Thanh An cùng Bảo Ngọc đang đi, bỗng nghe đâu có tiếng lạch cạch sau lưng. Hai người ngoái đầu nhìn liền phát hiện một chiếc xe bò chở thứ gì đó chạy tới. Xe bò chậm chậm tới gần, Thanh An liền cất tiếng gọi người đàn ông trung niên đang đánh xe. Chú ơi, chú có đi về hướng cuối làng không vậy? Chú có thể nào cho tụi con đi nhờ một đoạn không? Dù xe bò đi không nhanh lắm, nhưng ít ra cô và Bảo Ngọc cũng không cần đi bộ nữa. Xe chở đồ của người ta, đâu có rảnh đâu mà chở mấy người. Người đàn ông cọc cằn trả lời lại, chiếc xe bò vẫn cứ lăn bánh từ từ vượt qua hai người họ. Thanh An chẳng nói gì chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục đi bộ về nhà. Chiếc xe phía trước chậm chậm đi qua khúc đường gồ ghề, xe bị sốc nảy lắc lư liên tục. Thanh An cùng Bảo Ngọc cũng không dõi theo chiếc xe kia nữa, mà chăm chú nhìn xuống mặt đường. Hai gói gì đó được quấn bằng giấy dầu kỹ lưỡng, chúng nằm lăn lóc trên đường. Chính là từ chiếc xe bò khi nãy rơi xuống. Thanh An nhặt thử một gói lên mở ra, thứ gì đó bị xoay nhuyễn màu nâu sẫm được chứa bên trong. Bảo Ngọc đưa tay sờ vào đống bột nâu kia thật lâu, rồi nghiêm túc nhìn Thanh An. Cái này chính là thuốc phiện. Thật hả? Thanh An không tin được mà hỏi lại, bởi cô là người hiện đại nên nào có biết thuốc phiện ngày xưa ra làm sao? Nhưng khi Bảo Ngọc sống ở chốn phồn hoa như Sài Thành, đương nhiên sẽ biết được những thứ này. Bảo Ngọc gật đầu chắc nịch, hai người không hẹn mà cùng nhìn theo chiếc xe bò đi chưa quá xa kia. Thanh An vội nhặt gói còn lại dưới đất, rồi cùng Bảo Ngọc lén lút chạy theo chiếc xe bò. Bây giờ họ mới để ý phía trên xe được phủ rơm khô một cách dị thường. Thanh An cùng Bảo Ngọc lén lại lén lút đi theo chiếc xe bò như kẻ trộm. Người đàn ông đánh xe lâu lâu cũng nhìn láo liên kia, khiến hai người sợ hãi nấp vào bụi cây ven đường. Chiếc xe đi được một khoảng xa, liền rẽ vào con đường mòn nhỏ. Hai bên đường cây cối mọc um tùm, nhà dân thừa thớt, có chỗ còn vắng hoe chả có căn nhà nào. Trời bây giờ đã tối hẳn, Thanh An cùng Bảo Ngọc chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng ít ỏi của mặt trăng mà lọ mọ bám theo xe. Đi một đoạn đường dài nữa, chiếc xe mới rẽ vào một căn nhà nằm sâu trong vườn cây um tùm. Bốn bề nơi đây đều vắng lặng, không có lấy nổi một cái nhà dân, và dường như căn nhà lá xa xa trước mặt cũng là một căn nhà hoang. Người đàn ông đánh xe đi thẳng vào trong, trước cửa nhà đã có hai người con trai ngồi bên đống lửa mà chờ. Người đàn ông đánh xe nhảy xuống đất, ba người đứng trước cửa nói gì đó với nhau. Thanh An cùng Bảo Ngọc nấp ở bụi cây cách nhà không xa lắm. Hai người cố gắng nghe ngóng nhưng vô ích, bởi vì ba người kia nói quá nhỏ. Nè, chỗ này không phải là căn nhà hoang mà xóm làng đồn có ma sao? Bảo Ngọc bên cạnh Thành An nho nhỏ hỏi, trong giọng nói cũng có chút run rẩy. Cô mới tới mà cũng biết nhiều dữ ha. Thành An bên này chỉ lo chăm chú nhìn vào căn nhà kia, mà không hề để ý rằng giọng Bảo Ngọc có chút là lạ. Ngọc Trang kể cho tôi nghe đó. Đúng là có ma. Nghe xong câu này, mặt Bảo Ngọc càng tái nhợt hơn, Thành An cũng không hề để ý thấy. Ma là ma túy thì có. Mãi một hồi lâu Thành An mới nói ra câu sau. Là loại ma mới hả? Bảo Ngọc mang vẻ mặt tái mét, tò mò hỏi lại. Thành An bên này cố gắng nén cười nhìn cái mặt đầy nét sợ hãi của ai kia. Không phải ma, mà là một thứ tự như thuốc phiện. Thành An thôi không nói với Bảo Ngọc nữa, tiếp tục chăm chú nhìn vào trong nhà. Mấy người đàn ông kia đã bắt đầu mang thuốc phiện vào trong. Đột nhiên từ trong nhà có hai người bước ra, một người đàn ông trẻ tuổi và một người phụ nữ. Thành An khiều khiều Bảo Ngọc chỉ về hướng căn nhà. Người phụ nữ phía trước không phải ai xa lạ, chính là bà Năm. Nhờ đóng lửa trước nhà mà Thành An nhìn rất rõ mặt bà Năm cùng người đàn ông kia. Cô cố gắng suy nghĩ xem đã gặp người đàn ông kia ở đâu rồi. Gương mặt đó tạo cho cô cảm giác rất quen mắt. Đột nhiên bên vai bị bấu chặt đến đau điếng, Thành An quay sang liền thấy Bảo Ngọc há to miệng như sắp la lên. Tiếng kêu nho nhỏ vừa phát ra, liền bị Thành An dùng tay chặn lại. Cô bịt chặt miệng của Bảo Ngọc khẽ quát. Bụng chết hả? Bảo Ngọc sợ hãi lắc đầu liên tục, đợi khi trấn tĩnh lại mới vỗ vỗ tay Thành An, ý muốn cô thả ra. Có ma, nó mới nắm chân tôi đó. Bảo Ngọc run run nói với Thành An, mặt bây giờ đã xanh ngắt. Thành An vội nhìn xuống chân Bảo Ngọc để tìm kiếm thì thấy một con chuột cống to đùng nghênh ngang bò qua. Cô muốn cười lắm nhưng lại phải kìm nén đến đỏ mặt. Không thể ngờ được cô gái ngang tàn nổi danh khắp Sài Thành, mà giờ đây lại sợ ma tới xanh mặt. Cô nhát gan quá đó, chỉ là con chuột thôi mà. Thành An nói xong lại xoay đầu nhìn về căn nhà kia. Tim cô muốn rớt ra ngoài khi thấy ánh mắt của bà Năm đang nhìn về phía này. Gương mặt người phụ nữ kia vẫn treo lên nụ cười không rõ hàm ý. Ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía Thành An. Dù bên ngoài chỗ Thành An có cây cỏ kín mít, trời cũng tối om, nhưng cô cứ có cảm giác người phụ nữ kia có thể nhìn thấy cô rất rõ ràng. Thành An có chút khoảng liền nhỏ giọng gọi cái người vẫn cứ sợ hãi ngó xung quanh từ nãy giờ. Về thôi, nếu không là toai đời đó. Nói xong Thành An liền túm lấy Bảo Ngọc lén lút chạy đi. Phía căn nhà vẫn có một ánh mắt thầm thúy dõi theo hướng hai người vừa rời khỏi. Thành An cùng Bảo Ngọc trở về nhà trong bộ dạng không mấy dễ nhìn, tóc tai hai người tán loạn, quần áo dơ bẩn vì hết chui bụi này lại nhà bụi nọ, trông chẳng khác nào vừa đi đánh nhau về. Cậu, sao cậu về trễ vậy? Cậu đưa xe đi sửa xong rồi về đây mà cậu chưa về nữa. Mà sao cậu với cô Ngọc te tua quá vậy? Thành Trần vừa thấy Thành An về, liền chạy ra đón. À, cậu bận chút việc nên về trễ thôi. Con coi á, bí mật nhà đám gia nhân bên nhà ông, để ý hai bà với cô Tư giúp cậu. Thành An có chút lo sợ bà Năm sẽ hại đến ba người kia. Chuyện buôn bán món hàng độc quyền của quan pháp không phải chuyện nhỏ. Cả đàn ông có khi còn không có cái gan đó. Ấy vậy mà người phụ nữ kia lại ngang nhiên làm vậy. Thật không thể xem thường được. Dạ, sáng mai con sẽ đi liền. Đi vô lấy đồ cho cậu, cậu tắm xong cậu mới về phòng. Thanh Cưng già dạ chạy vào nhà trong, Bảo Ngọc cũng trở về phòng trong bộ dạng mệt mỏi. Thanh An thực rất muốn vào phòng với Mai Hương, nhưng người ngợm dơ bẩn nên đành đi tắm trước. Ngồi chờ hồi lâu cũng có người đem đồ ra, nhưng chẳng phải thằng Cần mà là Mai Hương. Sao mình không về phòng trước? Bộ mình bị té hay sao mà người dơ quá vậy? Mai Hương bước tới trước mặt, dịu giọng hỏi cô. Nàng đưa tay gỡ đi cái lá còn dính trên đầu Thành An. Tôi không có bị té, chỉ là gặp vài chuyện thôi hà. Để tôi đi tắm trước rồi về phòng với em nha. Thành An ôm đồ chạy đi tắm, hồi lâu sau cô mới quay về phòng. Thành An bước vào liền trông thấy Mai Hương ngồi thẫn thờ trên giường. Ngay cả khi cô vào rồi nàng cũng không hề hay biết. Mình ơi, em nghĩ gì mà tập trung quá vậy? Thanh An vừa xoa xoa mi tâm vừa bước tới bên giường, cô mệt mỏi nằm gối đầu lên đùi Mai Hương. Vừa đặt đầu nằm xuống, Mai Hương đã dịu dàng giúp cô xoa hai bên thái dương. Mình ơi, mình có trách em không? Hả? Sao lại trách em? Em là phận đàn bà, lại vượt quyền lo chuyện bên ngoài. Nếu em không nhờ Quang bắt cậu hai, chắc cậu ấy với má hai cũng không chết. Thành An thở dài đưa tay vuốt ve gò má nàng. Người vợ này của cô luôn nghĩ mọi chuyện đều là lỗi của nàng. Hay là do lệ giáo thời xưa khắc khe quá mà khiến nàng nghĩ chuyện thay đàn ông ra ngoài làm việc là quá phận. Nhưng chính bản thân cô cũng là con gái. Em đừng nghĩ như vậy, mọi chuyện đều không phải là lỗi của em đâu. Thành Quân gây tội, trước sau gì cũng bị bắt. Còn nữa, tôi cũng là con gái như em mà. Đừng xem chồng em như mấy tên đàn ông gia trưởng vậy chứ. Thậm chí nếu như em muốn ra ngoài buôn bán mừng ăn, tôi cũng sẽ ủng hộ em hết mình. Chỉ cần em thích là được. Nhưng mà lỡ như Ngọc Trang giận em luôn thì sao? Ngọc Trang là đứa hiểu chuyện, nó sẽ không trách em đâu. Mai Hương nghe xong vẫn cúi đầu buồn bã. Thanh An ngồi dậy ôm lấy nàng ngã xuống giường. Cô ôm nàng vỗ về. Ngoan, đừng có buồn nữa. Mai là ngày mở cửa mã, tôi sẽ cùng em sang đó viếng rồi thăm Ngọc Trang luôn nha. Dạ. Mai Hương vùi mặt vào lòng Thành An để cô dịu dàng vuốt lưng nàng. Không bao lâu sau, nàng cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ có mỗi Thành An vì mãi suy nghĩ không tài nào ngủ được. Liệu người đứng sau mọi chuyện là bà Năm hay là người đàn ông trẻ tuổi đi cùng kia? Chương 32. Từ sáng sớm cả nhà Thành An đã sang nhà ông hội đồng. Khách đến viếng hôm nay cũng chỉ có vài người. Chủ yếu đều là họ hàng của bà Hai. Ông hội đồng hôm nay cũng chỉ xuất hiện để cúng vài nén nhang, rồi lại trở về phòng. Khi ông đi lướt qua chỗ Thành An, còn để lại cho cô một ánh mắt như cực kỳ khó hiểu. Ông hội đồng vừa đi khuất bóng, bà Năm đứng cách Thành An không xa, liền phóng ánh mắt mị hoặc sang phía cô. Thành An đứng bên này biết rất rõ ràng rằng bà Năm đang nhìn cô, nhưng tất cả sự chú ý của cô bây giờ đều dồn vào người đàn ông bên cạnh bà ấy. Cô giả vờ vô tình nhìn người đàn ông trẻ tuổi đó. Chủ yếu cũng chỉ để xác nhận hắn chính là người đi cùng bà Năm tối qua. Nè, người đàn ông tối hôm qua kìa. Thành An vẫn nhìn thẳng về phía mấy người đang cúng kiến trước mặt, mà khẽ nghiêng người ra sau nói nhỏ với Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nghe xong liền lén lén liếc nhìn sang hướng bà Năm, chính xác là người đó. Tuy tối qua có chút sợ hãi nhưng Bảo Ngọc vẫn kịp nhìn thấy mặt hai người họ. Nghe nói là họ hàng của bà ta. Bảo Ngọc phía sau cũng nhỏ giọng đáp lời. Thanh An có chút bất ngờ, cũng muốn hỏi tại sao Bảo Ngọc biết, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại thôi. Bởi vì khi sang đây, Bảo Ngọc liền dính lấy Ngọc Trang. Cô nghĩ chuyện này chắc cũng do Ngọc Trang nói nên Bảo Ngọc mới biết. Đợi khi mọi người cúng kiến xong cũng đã giữa trưa, khách đến viếng đều lần lượt ra về. Ngọc Trang buồn bã muốn quay trở về phòng. Bảo Ngọc cùng Mai Hương liền đi theo an ủi. Bà ba cũng lặng lẽ rời đi để thăm bà cả và bà tư. Bà rất muốn đi thăm ông hội đồng, nhưng gia nhân lại bảo ông chả muốn gặp ai. Mọi người đều đi hết, Thanh An cũng chỉ có thể ngồi chờ ngoài phòng khách. Thanh An mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ một chút. Đêm qua khó ngủ khiến tinh thần cô không được tỉnh táo. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ lọt vào tai, nhưng nghe có vẻ ở xa nên cô cũng lười nhìn xem. Mà đến khi trước ngực áo có cảm giác nhột nhột, cô mới giật mình mở mắt. Tim Thành An như muốn ngừng đập khi gương mặt bà Năm đang kề sát mặt cô. Tay trái bà Năm chống xuống ghế, tay còn lại dùng ngón trỏ vẽ vẽ lên ngực cô. Thành An theo phản xạ lùi về sau, nhưng lưng đã đụng vào ghế không thể lùi được nữa. Cô vội vã nhích người sang trái để né tránh. Ai ngờ bà Năm đã nhanh tay chặn luôn đường thoát của cô. Thành An bây giờ bị bà Năm ép sát vào ghế. Bà ta mang theo ánh mắt mị hoặc, không người kề sát tai cô mà nói nhỏ. Có những chuyện nên làm và có những chuyện không nên làm, coi chừng là tự chuốc họa vào thân. Mọi chuyện đều diễn ra rất nhanh làm Thành An không kịp trở tay. Thế nhưng câu nói vừa rồi khiến cô như bừng tỉnh. Có thể bà Năm thực sự đã nhìn thấy cô ở căn nhà hoang vào tối hôm qua. Từng luồng hơi phả vào tai khiến Thành An cực kỳ khó chịu. Cô đưa tay muốn đẩy mạnh bà Năm ra. Nhưng với cái tư thế đứng của bà ấy thì chỉ cần cô đưa tay đẩy liền đụng trúng ngực của bà ta. Thanh An bây giờ đang trong thân phận con trai, nếu cô thực sự đụng phải nó không chừng ngày mai người ta sẽ đồn ầm lên rằng cậu ba An sàm sỡ mẹ kế. Cô để yên cũng không được, muốn đẩy cũng không xong. Ngay lúc Thành An muốn đánh liều đẩy một cái, đột nhiên Mai Hương từ nhà trong đi ra. Thành An vừa thấy nàng, liền vội vàng gọi lớn. Vợ ơi! Thành An mang theo ánh mắt cầu cứu nhìn Mai Hương, cô thà chịu nhục cầu cứu vợ, còn hơn bị Mai Hương đốt cháy rụi như cái áo kia. Cánh tay bà Nam đang chống trên ghế bị một bàn tay trắng nõn mạnh bạo kéo ra, vẻ mặt Mai Hương cũng không còn hiền dịu như mọi ngày. Giữa thanh thiên bạch nhật mà má làm như vậy, coi không có được. Giọng nói Mai Hương bây giờ cũng đã đanh lại. Tôi chỉ là muốn hiểu rõ con chồng một chút thôi. Bà Năm mang một bộ dạng thấy chết không sờn trả lời nàng. Hiểu rõ con chồng, vậy má muốn tìm hiểu gì trên người của chồng tôi? Dù là mẹ kế con chồng thì cũng không cần phải thân thiết như vậy. Má nên nhớ thân phận của má. Má là bà Năm chứ không phải là mờ ba. Đừng có hở một chút là ve vãn chồng của người khác. Nếu mà để người ngoài biết được, người ta lại nghĩ má là hạng đàn bà lẳng lơ đó ra. Mỗi một câu nói ra, Mai Hương lại càng siết chặt tay bà Năm hơn. Siết chặt tới nỗi Thành An cũng có thể nhìn thấy tay nàng nhìn trở nên trắng bệch. Bà Năm nhíu mày vì đau đớn, nhìn nét mặt lại không hề biểu thị chút tức giận, mà còn có cảm giác thú vị. Bà ta nở một nụ cười để ẩn ý nhìn Mai Hương, giật tay ra khỏi tay nàng, rồi đi thẳng vào trong. Mai Hương liếc nhìn Thành An đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nàng tin tưởng cô sẽ không làm chuyện có lỗi với nàng. Khi nãy vừa ra tới nàng cũng trông thấy cái vẻ mặt khó chịu của người kia. Dù là tình tưởng, nhưng trong lòng Mai Hương vẫn có chút giận dỗi. Về nhà thôi, em khó chịu. Để tôi vô trong gọi má với Bảo Ngọc rồi mình về ha. Thành An vừa nghe Mai Hương gọi liền đứng bực dậy đi vào trong. Không lâu sau cả nhà Thành An liền kéo nhau ra về. Mai Hương vẫn giận Thành An nên chẳng ngó ngàng tới cô, báo hại ai đó phải quấn quýt theo nàng năn nỉ. Từ trong khe cửa sổ, một ánh mắt cứ chằm chằm nhìn theo gia đình Thành An. Nụ cười gian ác được treo lên trên khóe miệng, giọng cười nhỏ nhỏ vang lên, hòa lẫn vào căn phòng tối tăm. Tôi không ngờ cô lại thích cái tên xấu xí đó. Chiếc giọng trầm thấp vang lên trong căn phòng tối, người đàn ông mang theo ly rượu đỏ sẵn trên tay, đi tới trước mặt bà Năm. Tôi đâu có thấy xấu chỗ nào. Bà Năm ngồi trên ghế, một bộ dạng biến nhát chống cằm, như người đàn ông kia. Vết sẹo dài như vậy, chẳng lẽ cô không thấy? Thấy chứ, nhưng chẳng phải vẫn rất thanh tú đó sao? Vết sẹo đó cũng không thể che đi gương mặt nho nhã kia. Cậu ta không phải như những tên đàn ông phàm phu hồi hám khác. Vết sẹo đó cũng chỉ khiến cậu ta thêm phong trần hơn thôi. Một người đàn ông vừa thanh cao vừa cuốn hút. Người như vậy rất khó tìm. Dâm loạn. Người đàn ông bóp chặt ly rượu, hắn lại nhạt buông lời mắng nhiếc. Đàn ông các người có thể ba vợ bốn nàng hậu, vậy tại sao tôi lại không thể chứ? Bà Năm liếc mắt nhìn người kia một cái rồi đứng dậy rời đi. Tên đàn ông nốc cạn ly rượu rồi dằn mạnh lên bàn. Hắn nhanh tay kéo bà Năm lại trước khi bà kịp ra khỏi phòng. Bà Năm còn chưa kịp phản ứng, hắn đã lao vào bà như một con dã thú. Từng cái hôn mạnh bạo in lên cổ đến đầu rác, bà Năm tức giận đẩy mạnh hắn ra. Bàn tay ngọc ngà giáng xuống gương mặt mê loạn kia một cái tát thật mạnh. Bà đanh giọng cảnh cáo. Nếu cậu dám đụng tới tôi một lần nữa, tôi sẽ lôi cậu cùng chết, và cái gia sản này cậu cũng đừng hòng có được. Bà Năm rời khỏi căn phòng tối tăm. Người đàn ông trong này vẫn tức giận nhìn theo người con gái vừa tròn đôi mươi. Từ lúc Mai Hương trở về từ nhà ông hội đồng, nàng không thèm để ý tới Thành An, đi thẳng vào phòng. Thành An thấy vậy cũng chỉ biết ngoan ngoãn lẻo đẻo theo vào trong. Mình ơi, em đừng có giận tôi nữa mà. Thành An theo gót Mai Hương tới bên giường, rồi ngồi xuống cạnh nàng. Sao mình không đẩy bà ta ra? Không phải tôi không muốn đẩy đâu, tại tôi sợ đụng vô người bà ta thôi. Mình cũng là con gái mà, đụng một chút có sao đâu. Còn hơn để bà ta cứ đứng gần gũi mình. Đụng trúng ngực đó. Em sẽ chặt tay mình đó. Mai Hương vừa nghe đụng trúng ngực, liền đột nhiên nóng giận. Đó, vậy mà kêu đẩy. Thành An nhăn mặt trưng ra một bộ dạng đầy uất ức. Cô biết thế nào nàng cũng sẽ tức giận mà. Cũng may là cô chưa có làm liều, nếu không bây giờ chắc cũng không còn tay mà dùng. Hừ, em mà không ra kịp, bà ta hôn mình luôn rồi. Nói rồi Mai Hương lại tựa vào vai Thành An, nàng nhỏ giọng thủ thị với cô. Em thương mình, em khó chịu lắm khi thấy người đàn bà khác gần gũi với mình. Em sợ sẽ phải san sẻ chồng mình với người khác. Ơi, tìm đâu ra một người đủ yêu thương để chấp nhận con người không hoàn hảo của tôi như em chứ. Cả đời này của tôi chỉ cần có em là đủ rồi. Sau này tôi sẽ không để những chuyện như thế xảy ra nữa đâu. Thành An ôm lấy Mai Hương vỗ về, nàng cũng ngoan ngoãn tựa vào lòng cô. Có lẽ vì quá thương cô mà lúc nào trong lòng nàng cũng sợ hãi. Chính bản thân Thành An cũng sợ mất đi nàng. Ở cái thời này, mấy ai có thể chấp nhận yêu một người như cô? Thành An đi đến phòng sách lúc trời đã tối hẳn, cô dành cả buổi chiều để dỗ Mai Hương. Đứng trước cửa phòng sách, Thành An lấy ra một mảnh giấy nhỏ trong túi áo ghi lê, ba chữ Đỗ Văn Hoàng hiện ra, làm khóe môi cô khẽ cong lên. Đẩy cửa bước vào trong phòng, Bảo Ngọc đã ngồi trên ghế chờ sẵn. Tôi tưởng cậu bị vợ mình xử đẹp rồi chứ. Bảo Ngọc vừa thấy Thành An vào liền buông lời trêu ghẹo. Cô còn ở đó mà đùa, tôi có manh mối mới nè. Thành An ngưng một chút rồi lại nói. Giờ thì tôi nhớ ra tên đàn ông đó là ai rồi, hắn là con trai của quan Đỗ, Đỗ Văn Hoàng. Trong lần tôi lên tỉnh để xin phép buôn muối, tôi đã gặp qua hắn một lần. Cha hắn là Đỗ Văn Quý, cũng là quan lớn trên huyện như quan Lý. Quan hệ giữa tôi và ông ta không thân thiết lắm, chỉ gặp qua vài lần thôi. Bảo Ngọc ngồi trầm ngâm, cố gắng lục vào trong trí nhớ cái tên Đỗ Văn Quý. À, hồi tôi còn ở Sài Thành có nghe anh tôi nói qua, ông ta đã được bổ nhiệm thành quan ở tỉnh. Việc điều tra ông ta và tên Đỗ Văn Hoàng đó e là sẽ khó khăn hơn. Nói xong Bảo Ngọc lại thở dài, chuyện này ngày càng phức tạp hơn rồi. Vậy còn tên gia nhân kia thì sao? Nghe nói trốn lại tận Mỹ Tho rồi, tôi đang cho người lùng bắt, không lâu nữa chắc sẽ tóm được hắn thôi. Cả không gian lại rơi vào im lặng, chuyện điều tra này ngày càng có nhiều đầu dây mối nhợ. Cả Thành An và Bảo Ngọc cũng không chắc được tên Đỗ Văn Quý đó, có phải là người chống lưng cho bà Năm và tên Đỗ Văn Hoàng kia hay không? Chương 33. Hai ngày dài trôi qua, tên gia nhân kia cuối cùng cũng bị tóm. Người của Bảo Ngọc âm thầm mang hắn về trong đêm. Cực thân tìm kiếm nhưng thu về cũng chỉ là việc bà Năm sai hắn sát hại Thành Quân và giả cảnh gian díu với bà Tư. Điều này chỉ có thể chứng minh bà Tư bị oan, chẳng liên quan gì đến việc bán thuốc viện. Thành An cùng Bảo Ngọc cũng không thể mang hắn về để giải oan cho bà Tư. Hai người sợ sẽ bứt dây động rừng. Khiến bà Năm cảnh giác hơn thì mọi việc sẽ càng khó khăn. Thành An cùng Bảo Ngọc ngồi trong phòng sách, hai người chăm chú đọc lá thư mà anh Bảo Ngọc gửi xuống. Tình báo trên tỉnh đã âm thầm thu thập chứng cứ ở chỗ Đỗ Văn Quý. Lão cáo già làm việc rất kỹ lưỡng nên phải mất thêm một khoảng thời gian nữa mới thu thập đủ bằng chứng. Chờ khi đó có thể cùng lúc báo lính Tây bắt hết bọn họ. Trong bức thư gửi về cũng có vài dòng nhắc đến người con gái tên Dương Thị Liễu, chính là bà Năm của nhà ông hội đồng. Chỉ là một cô hầu rượu, không ngờ dấy lên nhiều chuyện như vậy. Sao bà ta không chọn những tỉnh khác lại chọn về đây, lại còn nhắm vào nhà ông ấy? Chuyện tên quan Đỗ kia, Thanh An không mấy bất ngờ. Cô chỉ thấy thắc mắc về bà Năm. Vĩnh Long cũng là một tỉnh lớn, chẳng qua vẫn chưa phồn hoa Sài Thành. Chuyện nhắm vào nhà ông hội đồng cũng là một chuyện dễ hiểu. Tiếng ông hội đồng Thanh cùng cậu Ba An giàu nhất nhì cái lục tỉnh, ai mà không biết. Nương náo một trong hai nhà sẽ tránh được hiềm nghi. Cậu nên cảm ơn vì bà ta không tới đây. Bảo Ngọc ngồi điềm tĩnh giải thích cho Thành An nghe, hình ảnh cô gái hay trêu đùa người khác cũng biến mất. Mỗi khi vào chuyện quan trọng dường như Bảo Ngọc đổi thành một người hoàn toàn khác, nhưng mãi trong đầu Thành An chỉ có một hình ảnh duy nhất, Bảo Ngọc sợ ma tới xanh mặt. Bầu trời hôm nay đầy u ám, nhiều học trò cùng cậu ấm con nhà địa chủ kéo về nhà ông giáo Đặng Sinh, trong đó có cả Tùng Dương. Bởi vào sáng hôm nay, tin tức ông giáo cùng vợ ông mất đã lan truyền khắp làng. Lúc sinh thời ông giáo là thầy dạy chữ được nhiều người kính trọng, nhiều học trò vì tôn kính ông mà đến đây cũng viếng. Từ đêm hôm qua Thành An cùng Mai Hương cũng đã tới đây. Lúc nghe tin dữ Mai Hương như muốn ngất đi. Và kể từ đêm qua tới giờ nàng vẫn chưa ngừng khóc. Khi qua tới đây hai người liền nghe hàng xóm kể lại mọi chuyện. Nửa đêm họ nghe thấy tiếng ồn ào cùng tiếng đổ vỡ rất lớn. Họ định chạy qua xem nhưng nhà họ cách nhà ông giáo một khoảng xa. Đến khi tới chỉ thấy ông giáo treo cổ lơ lửng trên xà nhà và vợ ông đã bị đập đầu đến tắc thở. Hàng xóm cho rằng việc cự cãi gì đó mà ông giáo sát hại vợ mình rồi treo cổ tự tử. Nhưng những lời này cũng chỉ dấy lên nghi ngờ trong lòng Thành An. Thành An ôm Mai Hương trong lòng, nước mắt nàng đã thấm ướt một mảng to trên áo cô. Mắt nàng đã sắp sưng lên, hai mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều, mặt mũi cũng bị lem luốc trông rất đáng thương. Mai Hương khóc thảm thiết bên bộ ván ngựa, nơi mà cha cùng dì nàng đang nằm im lìm trên đó. Mai Hương mất mẹ từ nhỏ, tình thương duy nhất nàng nhận được từ ông giáo. Nên chính ông giáo cũng mất đi rồi, thử hỏi làm sao nàng không đau đớn. Ngay cả người dì hay ức hiếp nàng nay cũng không còn. Thành An không thể làm gì khác ngoài việc ôm lấy nàng an ủi. Chứng kiến người con gái mình thương khóc đến sưng mắt, làm Thành An cũng đau đớn, chẳng khác nào bị ai cào cấu. Chính bản thân Thành An cũng đau buồn vì người cha vợ hiền lành này của cô. Trời hừng sáng, dì thệ ông giáo cùng vợ ông mới nhập quan làm lễ. Bảo Ngọc cùng bà ba cũng mang theo gia nhân sang phụ giúp. Mai Hương đứng trước hai cái quan tài được kê giữa nhà, nàng đau đớn quỳ xuống nền đất lạnh lẽo. Thành An đỡ lấy nàng cũng quỳ xuống theo. Trong lúc vá lại, cô vô tình nhìn thấy thứ gì đó nằm sau dưới gầm tủ thờ. Phải để ý kỹ lắm mới thấy được nó. Mặc dù rất muốn đến đó xem là thứ gì, nhưng bây giờ quá nhiều người, Thành An cũng còn phải hoàn thành tang lễ. Tôi rất lấy làm tiếc vì sự ra đi đột ngột của thầy. Tôi hy vọng em sẽ bớt đau buồn. Tùng Dương buồn bã đi tới trước mặt Thành An cùng Mai Hương. Ánh mắt hắn cũng mang theo chút lưu luyến nhìn nàng. Thành An cùng Mai Hương không nói gì. Hai người chỉ cúi đầu trả lễ. Bây giờ cô cùng nàng cũng chẳng còn tâm tư để ý tới hắn nữa. Tùng Dương thấy Mai Hương không để ý tới mình, liền ngại ngùng rời khỏi. Mà đến gần trưa mới hoàn thành việc chôn cất, Mai Hương bây giờ khóc đến sắp ngất. Thành An dù cố khuyên nhủ cũng chỉ có thể làm nàng bớt khóc một chút. Cô đau lòng dìu nàng về căn phòng nàng từng ở. Nàng lại càng khóc lớn hơn khi thấy cảnh vật ở nơi đây. Mình ơi, cha má đi bỏ em đi hết rồi, em còn chưa kịp trả hiếu cho cha nữa. Mai Hương vùi vào lòng Thành An khóc nức nở, nỗi đau mất đi người thân, nào ai chịu cho thấu. Thành An biết Mai Hương đau lắm, nhưng chẳng thể làm gì khác để nàng bớt đau lòng. Một đời của cha chỉ muốn được vui vẻ hạnh phúc, cha sẽ không trách em về chuyện đó đâu. Em khóc như thế này cha biết được sẽ đau lòng lắm. Cha đi tìm má rồi, hai người họ sẽ lại được ở cùng nhau. Em vẫn ở đây còn có tôi mà, tôi sẽ thay cha má chăm sóc cho em. Thành An ôm chặt Mai Hương hơn, cô muốn nàng cảm nhận được bên cạnh nàng vẫn còn có cô. Mai Hương ở trong lòng Thành An khóc nức nở, mãi một lúc sau nàng cũng mệt mỏi thiếp đi. Thành An nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống giường, cô sợ khi nàng thức giấc mắt sẽ bị đau và sưng, nên vội vã ra ngoài lấy khăn ấm đắp lên mắt nàng. Thở dài nhìn người con gái trên giường, Thanh An lại mệt mỏi rời khỏi phòng. Cô đi thẳng ra nhà trước, bây giờ ở đây cũng chỉ còn lại Bảo Ngọc với vài gia nhân. Chàng nói chẳng rằng, Thanh An khom người sát đất, cô cố vươn tay vào gầm tủ thờ để lấy ra vật mình thấy khi sáng. Một chiếc đồng hồ quả quýt được lôi ra ngoài. Chiếc đồng hồ đã xỉn màu vàng đồng chứ chẳng còn bóng loáng, trông nó có vẻ đã cũ kỹ. Bên ngoài đồng hồ vẫn còn dính vài vệt máu nhỏ. Thanh An tò mò mở nắp đồng hồ, phía trong nắp có một tấm ảnh trắng đen. Tấm ảnh cũ kỹ mờ nhạt nhưng vẫn có thể thấy rõ một gia đình ba người trong đó. Một đôi vợ chồng trẻ cùng một cậu nhóc độ chừng 11-12 tuổi. Thanh An đưa chiếc đồng hồ tới trước mặt Bảo Ngọc, người mà nãy giờ chỉ đứng lặng yên quan sát cô. Chẳng cần nói lời nào, hai người cũng tự hiểu được vợ chồng ông giáo bị người ta giết chết. Bởi ở cái thời này máy ảnh vẫn còn chưa thịnh hành, đa phần cũng chỉ có ở Sài Thành và giàu có lắm mới có thể chụp được. Kể cả tấm ảnh này, đối vợ chồng trẻ đó cũng không phải là ông giáo cùng vợ ông. Bảo Ngọc nhanh chóng cầm lấy đồng hồ quay trở về nhà Thành An để tìm tình báo điều tra. Riêng Thành An vì để tiện lo hậu sự nên ba ngày này sẽ ở lại nhà ông giáo. Cả căn nhà bây giờ cũng chỉ có mỗi vợ chồng Thành An cùng hai ba gia nhân ở lại lo việc nhà. Trời cũng đã bắt đầu tối hẳn, Mai Hương vì mệt mỏi nên vẫn chưa dậy. Thành An thay nàng cúng kiến xong mọi thứ, rồi lại ra bàn trà trước thềm nhà ngồi. căn nhà nằm lẻ loi một mình nơi xảy ra tang sự lại càng thấy điều hiu hơn. Thanh An ngồi trầm tư nhìn vào bóng đêm mờ mịt, bỗng đôi cô thấy dáng ai đó lấp ló ngoài rào. Ở đây chỉ có vài gia nhân, nhưng họ đều đang bận việc sau nhà. Thanh An đành tự mình cầm đèn dầu bước ra xem xét. Một người đàn ông trong bộ quần áo có chút dơ bẩn, trên tay hắn cầm một đoạn dây đứng gục đầu trước cửa rào. Nè, cậu tìm ai vậy? Thanh An vừa mở cửa vừa cất tiếng hỏi, bởi vì trời khá tối nên cô cũng chẳng thấy được mặt mũi người kia. Đáp lại Thanh An chỉ là sự im lặng, đợi khi cánh cửa rào vừa mở ra, hắn liền nhào vào trong. Người đàn ông nhanh chóng luồn ra sau Thanh An rồi dùng sợi dây trên tay siết lấy cổ cô. Thanh An chẳng kịp phòng bị liền bị người ta siết cổ lôi vào trong sân, chiếc tiền dầu trên tay rơi xuống đất. Thanh An cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sợi dây, người đàn ông sau lưng cô thấy vậy lại càng siết chặt hơn. Tên đàn ông không đứng ở trực diện, Thanh An muốn thoát thân cũng khó. Cô đánh liều lùi thật mạnh về sau, cả hai người đều mất đà, ngã nhào vào thềm nhà. Cái bàn trà vì bị hai người đẩy trúng ngã lăn lóc trên đất. Khay trà trên bàn cũng rơi xuống đất, tạo ra tiếng động không hề nhỏ. Tên kia dù bị đau nhưng vẫn không hề buông lỏng sợi dây, hắn nhanh chóng lôi Thanh An đứng dậy. Tại sao mày lại giết họ? Tại sao hả? Giọng nói khàn đặc vang lên sau lưng, dù có khó nghe nhưng cũng đủ để Thanh An biết được người này là ai. Tôi không có giết, cha má cậu. Sợi dây trên cổ khiến Thanh An khó khăn nói ra từng chữ, mặt mũi cô bây giờ cũng tái đi vì khó thở. Người đàn ông phía sau chẳng ai khác chính là Đặng Vinh, hắn ta đã vượt ngục để chạy tới đây. Mày nói láo, chính mày hận tao nên mới giết cha má tao đúng không? Hôm nay tao phải giết chết mày, tao giết chết mày! Đặng Vinh vừa dùng sức siết chặt vừa cười như điên loạn. Thanh An dù có cố sức đến mấy cũng không thể thoát khỏi tên điên sau lưng. Bỗng tiếng cười im bặt, Đặng Vinh cảm giác trên cổ mình có thứ gì đó rất lạnh lẽo. Một giọng nói vừa quen thuộc vừa uy quyền vang lên. Thả chồng chị ra! Không biết Mai Hương tỉnh khi nào, nhưng giờ đây nàng đang đứng ở sau lưng Đặng Vinh. Con dao phay sắc bén vẫn còn kề trên cổ hắn. Phía sau lưng nàng còn có vài gia nhân nữa. Đặng Vinh có chút run sợ nhưng lực trên tay vẫn không hề giảm. Mai Hương phía sau thấy một bên mặt Thành An ngày càng trở nên tím tái, liền đem mạnh con dao phay vào cổ Đặng Vinh. Hắn giết cha má, tại sao chỉ còn bên vực hắn? Thả người ra rồi nói tiếp. Mai Hương chẳng hề để tâm đến lời hắn nói, thứ nàng muốn duy nhất bây giờ là Thành An được thả ra. Đặng Vinh buông lỏng tay ra, cổ hắn bây giờ cũng bị cứa đến chảy máu. Mấy người gia nhân vừa thấy hắn thả Thành An ra, liên nhào lên bắt hắn lại. Mai Hương quăng bỏ con dao trên tay, nàng vội vàng chạy đến đỡ lấy Thành An đang tím tái mặt mũi ngồi ho sặc sụa trên đất. Mình ơi, mình có sao không? Mai Hương lo lắng vuốt lưng giúp Thành An dễ thở hơn. Tôi không sao. Thành An khó khăn đáp lời, tuy rằng nói không sao, nhưng chỉ cần chậm trễ một chút nữa là cô xong đời rồi. Ai nói với em là chồng chị giết cha má? Là... Đặng Vinh định trả lời, nhưng hắn nghĩ gì đó là im bặt. Đừng ngu ngốc để người khác lợi dụng nữa. Hắn đã nói sẽ giúp em bảo vệ cha má, vậy mà bây giờ... Đặng Vinh thẫn thờ quỵ xuống nền đất, hắn bây giờ một thân tù tội, đến cả cha mẹ hắn cũng không còn nữa. Thứ mà cha má muốn chính là được em bảo vệ chăm sóc, chứ không phải đi tù rồi cậy nhờ người khác. Đặng Vinh đang quỳ dưới nền đất đột nhiên vùng vẫy thật mạnh, hắn thoát khỏi tay gia nhân chạy biến vào trong màn đêm u tối. Thành An cùng Mai Hương im lặng nhìn theo, những ngày tháng sau này chỉ có thể trông chờ vào hắn tự mình tỉnh ngộ. Chương 34. Tiếng tát tai chắc chúa vang lên trong căn phòng tối. Văn Hoàng dựng lớn tiếng mắng người đối diện. Uổng công tao giúp mày, có một cái thằng yếu như đàn bà đó mà cũng không giết được. Hắn giơ tay định tát thêm cái nữa vào mặt Đặng Vinh, nhưng đã bị bà Năm cản lại. Lần này không được thì đợi lần khác, một người như vậy giết đi cũng tiếc thật. Thôi thì để hắn lại cho tôi. Cô đừng tưởng tôi không biết cô mê muội nó. Trước sau gì nó cũng phải chết trong tay tôi. Văn Hoàng siết chặt nắm tay, hắn tức giận nhìn bà Năm rồi bỏ ra ngoài. Hắn điên cuồng yêu cô gái này, vì cô ta mà chấp nhận bỏ mấy cô vợ ở nhà rồi tham gia bán thuốc phiện lậu. Ấy vậy mà cô ta chưa một lần để hắn vào trong mắt. bây giờ lại còn dám tơ tự đến người đàn ông khác. Hắn ước gì có thể phanh thay Thành An ra cho hả giận. Cánh cửa phòng khép lại, Văn Hoàng cũng đã rời đi rồi. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại mình bà Nam và Đặng Vinh. Tôi nghĩ chắc cậu cũng đủ thông minh để biết được vài thứ rồi chứ nhỉ? Bà Nam thông thả đi tới bàn trà, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi lại cầm lên một ly trà nóng mà uống. Mọi động tác đều toát lên vẻ từ tốn nhưng lại cuốn hút. Nếu không phải biết bà từng là gái hầu rượu, có khi Đặng Vinh lại tưởng đây là một tiểu thư đài cát. Tôi biết, muốn giết người diệt khẩu tùy mấy người. Cậu vẫn ngu ngốc như vậy nhỉ? Nếu muốn giết cậu, tôi còn để cậu về tới đây sao? Bà Nam khinh thường nhìn Đặng Vinh một cái, rồi lại nói tiếp. Tôi nghĩ cậu nên tìm cơ hội học hỏi anh rể cậu một chút đi. Bà Nam bỏ xuống ly trà rồi đi tới bên cạnh Đặng Vinh. Bà ghé vào tai hắn nói nhỏ nhưng lại không quá gần. Tôi sẽ giúp cậu trả thù, đổi lại, cậu phải tuyệt đối nghe lời tôi. Chẳng hề do dự, Đặng Vinh liền gật đầu đồng ý. Bà Nam mỉm cười hài lòng rồi đi ra khỏi phòng, để lại Đặng Vinh cùng với mớ hỗn độn trong đầu. Ba ngày liền Thành An đều ở lại nhà ông giáo cùng với Mai Hương. Vì sợ nàng còn đau lòng nên Thành An luôn bám theo nàng làm đủ thứ trò. Sau ba ngày cuối cùng cũng có kết quả, tâm trạng của Mai Hương đỡ hơn phần nào. Sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn nhiều. Chuyện điều tra gì đó Thành An đều để Bảo Ngọc lo liệu. Mới tờ mờ sáng, Bảo Ngọc đã chạy sang nhà ông giáo tìm Thành An, cũng không biết vì điều gì mà lại kiên nhẫn chờ đợi Thành An cúng kiến hết cả buổi sáng. Có chuyện gì mà cô sang đây sớm quá vậy? Thành An vừa hỏi vừa gấp thức ăn bỏ vào trong chén cho Mai Hương, vì sáng bận cúng kiến mà cả hai vẫn chưa ăn uống gì. Tôi điều tra được người đàn ông trong ảnh đó từng là một phú hộ giàu có Sài Thành, hơn chục năm trước buôn bán thua lỗ nên tán gia bại sản. Bảo Ngọc bình thản nói ra, ở đây cũng chỉ có ba người mà Mai Hương ít nhiều cũng nên biết về chuyện này. Cô sang đây không chỉ để nói mấy chuyện này, đúng không? Thành An thừa biết Bảo Ngọc là người làm việc nhanh nhẹn nhưng cũng không gấp đến độ chạy sang đây từ sớm. Theo lý mà nói Bảo Ngọc sẽ chờ chiều nay Thành An trở về mới nói. Thì hôm nay thức đầu của bà hai với Thành Quân, tôi muốn cậu đi cùng tôi sang đó. Tôi muốn xem có thể biết thêm thứ gì khác không? Bảo Ngọc ngập ngừng nói ra, chỉ khi Thành An sang đó thì Bảo Ngọc mới có cớ mà đi theo. Cô nhớ Ngọc Trang thì nói đại đi, ở đó giả vờ giả vịt. Thành An không thèm để ý Bảo Ngọc, cô chỉ chú tâm lo việc ăn uống cho Mai Hương, nhưng lại nói thẳng một câu khiến Bảo Ngọc đỏ mặt. Tôi không có à nghe. Bảo Ngọc ấp a ấp úng chẳng biết giải thích thế nào. Mai Hương nghe xong câu nói của Thành An cũng liền ngẩng đầu nhìn Bảo Ngọc. Hiếm khi thấy Bảo Ngọc ngại ngùng, Mai Hương nhìn không được lên tiếng. Hay là lát nữa mình sang đó để cô Ngọc toại lòng, để cô Ngọc nhớ nhung hoài thì tội nghiệp lắm. Được, lát nữa vợ chồng mình cùng đưa cô Ngọc sang đó chữa bệnh tương tư thôi. Thành An vui vẻ phụ họa cùng Mai Hương khiến Bảo Ngọc càng ngại hơn. Bảo Ngọc cũng không biết cảm giác trong lòng mình là gì, chỉ biết lâu ngày không gặp được Ngọc Trang khiến bản thân luôn bồn chồn không yên. Đợi khi cơm nước xong, ba người liền sang nhà ông hội đồng. Cả Thành An cùng Mai Hương đều trông thấy vẻ háo hức trong mắt Bảo Ngọc. Dù đã cố gắng che giấu nhưng Bảo Ngọc cũng không nhịn được mỉm cười trên cả đoạn đường. Xe dừng bánh trong sân nhà ông hội đồng, cả căn nhà lớn im lặng như tờ. Cái gian nhà trước ngày xưa lộn nhộn nhịp, lại vắng lặng chẳng có ai. Gian phòng khách không có bóng dáng của chủ nhân, chỉ có vài gia nhân lau chùi quét dọn. Bên trên bàn thờ còn tỏa khói hương nghi ngút, ba người bước tới thắp nén nhang rồi lại ngồi đợi ở bàn dài. Một lúc lâu Ngọc Trang mới từ trong nhà đi ra, gương mặt tiều tụy ngày trước đã không còn. Tuy vậy nhưng trong ánh mắt Ngọc Trang vẫn có chút đường buồn. Dáng đi khoan thai nhẹ nhàng, nét tinh nghịch dường như vơi dần, mà thay vào đó là sự điềm đạm trưởng thành. Chỉ mới mấy ngày mà Ngọc Trang đã thay đổi không ít. Thưa anh chị mới qua. Ngọc Trang lên tiếng chào hỏi Thành An cùng Mai Hương, rồi lại quay sang Bảo Ngọc. Chào cô Ngọc. Tuy được chào hỏi sau cùng, nhưng Thành An có thể thấy được người Ngọc Trang nhìn đầu tiên khi bước ra chính là Bảo Ngọc. Không gian lại rơi vào im lặng. Bảo Ngọc ngồi ngẩn ngơ nhìn Ngọc Trang, không biết nghĩ gì trên mặt có chút buồn bã. Hôm nay là thức đầu, em đã cúng kiến gì chưa? Mà sao nhà cửa vắng hoe vậy? Thanh An thấy mọi người không ai lên tiếng, bèn mở lời. Sáng nay em đã cúng hết cả rồi, mà nhà cũng còn có ai đâu. Cha thì cứ ru rú trong phòng, hai má thì cứ bị giam lỏng, má Năm lại ra ngoài suốt. Căn nhà này chỉ còn có mỗi mình em. Em xin lỗi hôm trước không thể sang viếng hai bác. Ngọc Trang quay qua nói với Mai Hương. Không sao đâu, em vẫn còn phải lo chuyện ở nhà mà. Mai Hương mỉm cười hiền dịu như Ngọc Trang, nỗi khổ mất người thân, chính nàng cũng đang chịu đựng. Bảo Ngọc hồi phía đối diện Ngọc Trang, đôi môi cứ mấp máy định nói gì đó xong lại im bặt. Có lẽ vì ngại Thành An cùng Mai Hương ở đây. Anh với chị đi thăm hai má một chút nha. Thành An thấy Bảo Ngọc mấy lần muốn nói lại thôi, nên đành kiếm cớ rời khỏi. Mới mấy ngày không gặp mà cô thay đổi nhiều quá, bộ tính thay đổi để lấy chồng hả? Bảo Ngọc chăm chú nhìn Ngọc Trang, cái dáng vẻ bây giờ của Ngọc Trang khiến Bảo Ngọc rất đau lòng. Không phải như vậy rất tốt sao? Tôi lớn rồi, cũng nên sửa tính sửa nét, tôi đâu thể cứ trẻ con mãi được. Ngọc Trang điềm đạm trả lời Bảo Ngọc, nếu đổi lại là trước đây, chắc Ngọc Trang đã hùng hăng đáp trả lời chăm chọc kia. Tôi chẳng thấy tốt chút nào cả, tự nhiên gượng ép bản thân mình, trở thành một con người khác. Cô nói tôi không làm vậy, thì phải làm thế nào? Tôi cứ vô tư mãi thì được cái gì chứ? Cái nhà này không còn là chỗ để tôi ngây thơ nữa rồi. Bảo Ngọc kích động bước tới nắm lấy đôi vai đã gầy đi của Ngọc Trang. Cô đau lòng hạ giọng nói nhỏ với người kia. Cô vẫn còn tôi mà. Cô vẫn còn có Thành An. Bọn tôi sẽ bảo vệ cô. Anh ba và cô có khi còn gặp bất trắc. Nói chị bảo vệ. Bằng mọi giá tôi sẽ mang Ngọc Trang của trước đây trở về. Ngọc Trang im lặng nhìn người trước mặt. Đôi mắt người kia chứa niềm tin cùng sự chân thành rất mãnh liệt. Có một loại cảm xúc gì đó dựng lớn lên trong lòng mà Ngọc Trang không hề hay biết. Ngọc Trang đưa tay nắm lấy bàn tay trên vai mình kéo xuống, rồi lén nhét vào tay người kia một mảnh giấy. Xong xuôi còn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô Trang nói chuyện với ai mà trông thân mật quá chừng vậy ha? Tiếng nói vọng từ ngoài sân vào khiến Bảo Ngọc giật mình. Hóa ra Ngọc Trang thấy bà Năm về, nên mới lén nhét cho Bảo Ngọc tờ giấy. Bảo Ngọc nhanh tay giấu tờ giấy vào túi, rồi gượng gạo gật đầu chào hỏi. Người phụ nữ yếu điệu đi từ sân vào nhà, bà Năm nếp Bảo Ngọc một cái rồi lại bày ra bộ dạng chẳng thèm để ai vào mắt. Chuyện trong nhà ông hội đồng bây giờ đều một tay bà ta quản. Việc trưng ra cái bộ dáng thế này là chuyện thường tình. Là bạn con tới thăm thôi má. Ngọc Trang khép nép đứng sang một bên để nhường đường cho bà Năm rồi mới nhỏ giọng trả lời. Ngay lúc này Thành An với Mai Hương mới từ trong nhà đi ra. Bà Năm thoáng chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền thay đổi thái độ. Nụ cười quyến rũ là được treo lên mặt. Cậu ba cũng qua chơi đó hả? Tôi qua thăm Ngọc Trang một chút, bây giờ tôi xin phép về trước. Bà Năm tiến tới trước mặt Thành An, mặc kệ có bao nhiêu người ở đây, bà ta vẫn cố tình đứng thật gần. Cậu lỡ chuyến sang đây rồi, bộ không định thăm tôi luôn sao? Cảm nhận được bàn tay Mai Hương đang nắm lấy tay mình siết chặt, đôi mày liễu nhíu lại, ánh mắt sắc bén ghim chặt vào người bà Năm. Thành An vội lùi về sau, cố lạnh nhạt trả lời người phụ nữ trước mặt. Chẳng phải bây giờ đã gặp mặt rồi sao, còn thăm hỏi gì nữa? Bà Năm không hề để ý tới sắc mặt khó coi của Mai Hương, bà ta cố tình chướng người nói nhỏ vào tai Thành An. Nếu cậu không thích tới thăm tôi, vậy thì vài hôm nữa tôi sẽ biếu quà thăm hỏi cậu. Bà Năm nói xong liền mỉm cười nhìn Thành An một cái rồi bỏ vào nhà. Thành An thở dài liếc nhìn bà Năm, có lẽ câu nói kia chính là báo trước cho chuyện gì đó sắp xảy ra trong vài ngày tới. Anh chị với cô Ngọc phải về rồi, em ở nhà nhớ cẩn thận một chút. Gia nhân canh cửa cho hai má với hai đứa hay qua lại trước phòng em đều là gia nhân trung thành. Anh đã lén nhờ họ trông qua giúp rồi. Em có chuyện gì thì bảo họ chị qua báo cho anh liền nghe chưa? Thành An nhỏ giọng dặn dò Ngọc Trang, cô thực sự lo lắng cho đứa em gái này, nhưng lại không tiện ở lâu. Dạ, em nhớ rồi, mọi người về cẩn thận. Ngọc Trang tiễn ba người ra tận xe, ánh mắt có chút lưu luyến nhìn Bảo Ngọc. Đợi khi xe khuất bóng, Ngọc Trang mới thở dài quay trở vào nhà. qua khe cửa nhỏ, một ánh mắt vẫn cứ dõi theo Ngọc Trang. Còn nhỏ Ngọc Trang đó. Đừng động vào cô ta, đợi khi tôi chiếm được cái gia sản này, tôi sẽ bán nó làm vợ lẽ cho lão nhà giàu nào đó. Bà Năm dĩnh dừng cắt lời của người kia, lại lần nữa bà trưng ra bộ dạng chẳng để ai vào mắt. Cô thật biết cách kiếm tiền, vậy còn việc con dấu của ông ta, cô làm tới đâu rồi? Tôi vẫn đang tìm kiếm, chữ ký đã có rồi, chỉ cần có con dấu nữa, gia sản này thuộc về chúng ta. Tiếng cười đắc ý vang lên trong căn phòng tối, bà Năm mỉm cười thâm trầm liếc nhìn người đàn ông đầy ngạo mạn. Chương 35. Bảo Ngọc về tới phòng liền lôi mảnh giấy từ trong túi ra, mấy dòng chữ siêu vẹo hiện ra trước mắt, dường như Ngọc Trang đã viết nó rất vội. Bảo Ngọc siết chặt mảnh giấy trong tay, vội vã rời khỏi cửa, tìm gặp Thành An. Trong căn phòng sách im lìm, Thành An ngồi trên chiếc trường kỷ gỗ, bận rộn kiểm tra lại sổ sách. Nhiều ngày qua cô đều giao lại chuyện buôn bán cho thằng Cần với Trọng Nhân, mà đến bây giờ mới có thời gian xem xét. Mai Hương ngồi bên cạnh Thành An, lâu lâu châm trà rót nước. Thành An sợ Mai Hương mệt mỏi mấy lần bảo nàng về phòng nghỉ, nhưng người kia một mực không chịu đi. Cũng chẳng hiểu vì sao từ lúc về tới giờ, nàng cứ dính lấy cô. Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, còn chưa đợi Thành An mở miệng hỏi thì người kia đã đẩy cửa bước vào. Bảo Ngọc gấp gáp đưa cho Thành An mảnh giấy đã nhăn nhúm. Là Ngọc Trang đưa nó cho tôi đó. Thành An kéo thẳng tờ giấy trong tay để bản thân cùng Mai Hương đọc. Mấy dòng chữ trong giấy làm cả hai thoáng chút bàng hoàng. Hóa ra Ngọc Trang sớm bị tên khốn kia làm nhục, nhờ có gia nhân lén giúp nên mới thoát được. Trên tờ giấy nhỏ Ngọc Trang còn dặn dò nên cẩn thận vào buổi tối. Nếu chuyện này không mau giải quyết, tôi e là Ngọc Trang sẽ gặp chuyện chẳng lành. Tôi không muốn cô ấy chịu tổn thương đâu. Thành An trầm ngâm nhìn người con gái trước mặt. Từ lúc vào cửa tới giờ đôi chân mày của Bảo Ngọc vẫn luôn nhíu chặt. Nếu lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt sắc sảo. Tôi nghĩ mục tiêu tiếp theo sẽ là tôi. Với những thứ đã xảy ra, Thành An cũng đủ hiểu họ muốn nhắm vào gia đình cô. Trước sau gì họ cũng sẽ tới tìm cô. Mọi chuyện bên phía Đỗ Văn Quý đã xong rồi. Nghe đâu ngày mai tên Đỗ Văn Hoàng kia sẽ đưa thuốc viện đi tỉnh khác. Tôi sẽ nhờ anh tôi đưa thêm người xuống giúp. Vậy thì đêm nay bắt đầu được rồi. Bây giờ thì cô về nghỉ ngơi trước đi. Nay mai có khi sẽ có người tới tìm. Bảo Ngọc nhăn mày xoay lưng rời khỏi phòng. Thứ duy nhất họ cần bây giờ chính là màn kịch cuối cùng. Cánh cửa phòng khép kín trở lại không gian yên tĩnh vốn có. Thanh An lo lắng quay sang hỏi Mai Hương. Mình ơi, em mệt không? Mai Hương không trả lời Thành An, nàng chỉ lẳng lặng ôm lấy cánh tay cô, đầu cũng tựa hẳn vào vai cô. Em cảm thấy bất an quá, mình à. Thành An nghiêng đầu hôn lên trán Mai Hương, trong lòng cô bây giờ cũng có chút lo sợ. Mình nè, lỡ đau xui rủi tôi có bề gì... Mình đừng nói gỡ, mình sẽ không có chuyện gì đâu. Thành An ôm Mai Hương chặt hơn, cô sợ không may chẳng thể gặp lại nàng được nữa. Mới tờ mờ sáng hôm sau, cả nhóm của tên Đỗ Văn Hoàng bị bắt đưa về tỉnh. Cha hắn cũng bị bắt tội vì tham nhũng tiền thuế quan của chính quyền Pháp. Nhưng mặc nhiên tin tức này chẳng hề bị lọt ra bên ngoài, thay vào đó là tin Thành An bị bắt vì tội bán thuốc phiện lậu. Một toán lính mang danh Quan Đỗ ập vào nhà Thành An khi cả nhà đang dùng cơm sáng. Có người báo với Quan Đỗ, nhà cậu có chứa thuốc phiện. Tên lính đi đầu có vẻ như là đội trưởng, hắn dõng dạc nói rồi ra hiệu cho đám lính phía sau khám xét nhà. Liệu mấy ông có hiểu làm gì chăng? Chỗ chúng tôi làm gì có thuốc phiện? Thành An bình tĩnh đứng trước tên lính mà giải thích, nhưng hắn cũng chả thèm nhìn cô dù chỉ một lần. Chẳng bao lâu sau đám lính đã lôi ra một bao đầy thuốc phiện, ai cũng sững sờ những cái bao bị quăng lăn lóc dưới đất. Đám lính không cần nghe ai giải thích liền xiềng tay Thành An lại. Đám gia nhân thấy vậy định nhào lên liền bị Thành An lắc đầu cản. Cô nhìn về phía thằng Cần cùng Trọng Nhân đang đứng gần đó, nhỏ giọng dặn dò. Giúp cậu trông nom chuyện ở nhà, nhớ bảo vệ tốt cho bà với mợ. Trọng Nhân với thằng Cần lòng nóng như lửa đốt, nhưng vì Thành An dặn dò, chẳng dám làm liều. Thành An liếc nhìn sang chỗ Mai Hương, nàng như chết lặng đứng nhìn Thành An bị người ta xiềng xích. Đôi mắt Mai Hương bắt đầu long lanh lên, cổ họng nghẹn uất chẳng nói được gì. Nàng nôn nóng muốn nhào tới chỗ Thành An nên bị bé Mẫn cùng Bảo Ngọc cản lại. Thanh An thấy vậy liền nở một nụ cười trấn an, miệng cô mấp máy nói vài từ với nàng, nhưng lại không ra tiếng. Mai Hương dường như hiểu được lời Thanh An nói liền thôi kích động, thế nhưng nàng lại không kìm được rơi nước mắt. Đám lính dẫn Thanh An ra xe, một toán lính khác cũng bao vây phòng tỏa các căn nhà. Bà con lối xóm thấy có lính ùng ùng tới liền bu đen bu đỏ để xem chuyện. Chiếc xe chở Thanh An đi khuất bóng, hàng xóm cũng bắt đầu tản ra. Trong đám đông hỗn loạn có một người đàn ông mặc tây trang lén lút rời đi. Tin tức cậu bang bị bắt và cả nhà bị phong tỏa nhanh chóng lan truyền khắp cả một vùng. Thanh An ngồi trên xe cố gắng thả lỏng tâm trạng một chút. Thật may bà ba đi vắng từ sớm, chứ không Thanh An lại có thêm một mối lo. Chiếc xe cũ kỹ lắc lư mấy tiếng vẫn chưa tới nơi, Thanh An thừa biết bọn họ sẽ không đưa cô về chỗ quản lý mà đưa thẳng về tỉnh. Xe chậm chậm lăn bánh qua một cây cầu ván bắt ngang con sông lớn. Một đám hơn 5-6 người bịt mặt không biết từ đâu nhào ra chặn đầu xe. Cả đuôi xe cũng bị chặn mất. Tên thì cầm gậy, tên cầm dao dài liên tục đạp phá chiếc xe cũ kỹ. Trong đám người hỗn loạn kia, Thanh An nhận ra có cả Đặng Vinh. Ba tên lính đi cùng Thành An còn chưa kịp cầm súng lên đạn đã bị lôi đầu xuống xe. Ngay cả Thành An cũng bị ép phải nhảy khỏi xe. Ba tên lính bị tước súng rồi bị đập cho túi bụi. Chính Thành An bên này cũng chẳng hơn thua gì. Thành An chật vật né từng nhát dao chém xuống. Hai tay cô đều đang bị xiềng chặt nên chẳng thể làm gì khác hơn ngoài né tránh. Hai ba người về lấy Thành An của dao chém xuống. Thành An né tránh không kịp liền bị chém một dao vào cánh tay. Vết dao sâu khoáy khiến máu trên tay cô túa ra không ngừng. Cơn đầu bú ập tới khiến Thanh An di chuyển ngày càng chậm hơn. Cũng chẳng biết kẻ nào thừa cơ hội chém vào sau lưng cô một nhát. Thấy bản thân không cầm cự thế này mãi. Hai bên đầu cầu là chẳng có đường thoát, mà mấy tên lính kia là chẳng thể nhờ cậy. Thanh An liều mình nhảy luôn xuống dòng sông để chạy xiết. Nước treo vào miệng vết thương đau nhức vô cùng. Hai tay bị xiềng chặt nhưng Thanh An vẫn cố vùng vẫy. Đột nhiên mặt nước động mạnh dường như có ai đó vừa rơi xuống sông. Không lâu sau Thanh An liền bị người kia ghìm sâu dưới lòng sông. Nước sông tràn vào miệng trong lẫn mũi khiến cô choáng váng ngất lịm đi. Đám người đứng trên cầu lấy súng của mấy tên lính bắn xuống lòng sông. Thấy máu đỏ đã nổi lên mặt nước, lại thêm tay Thành An bị xiềng. Họ cho rằng cô đã chết nên thôi không truy đuổi nữa. Ba tên lính trên bờ cũng bị chém gục tại chỗ. Mãi tới khi trời khuya, tin tức Thành An trên đường áp giải về tỉnh bị giết chết mới truyền đến. Dù lính tráng đã cực lực tìm kiếm nhưng mãi cũng chẳng tìm được xác. Mới sáng sớm, căn nhà lớn nhất làng Đa Mưu điều hiu, xung quanh nhà đều bị lính bao vây, bên trong nhà khói hương nghi ngút. Cờ tang được treo trước cổng, gia nhân đều mặc toàn đồ đen, điều này chứng tỏ cậu ba nhà ông hội đồng thực sự đã chết. Cả căn nhà chỉ có mỗi bà ba, Mai Hương, Bảo Ngọc cùng gia nhân đau buồn tổ chức tang lễ, chẳng một ai dám đến viếng vì họ nghe Thành An phạm tội nặng trước khi chết. Thế nhưng trước cổng bây giờ lại xuất hiện một chiếc xe hơi. Vì cả nhà đang bị giam lỏng mà chiếc xe kia cũng bị chặn ở ngoài, Tùng Dương cùng bà Năm từ trên xe bước xuống, họ nói gì đó với đám lính một chút rồi mới được cho vào. Mai Hương bây giờ cũng chẳng màng đến ai, nàng một mực quỳ dưới bàn thờ, đầu nàng đội khăn tang, mặt mày tái nhợt, đôi mắt vô hồn thẫn thờ. Bà ba bên cạnh thì gào khóc nức nở. Tùng Dương cùng bà Năm vừa bước tới cửa liền bị đám gia nhân chặn lại, ai ai cũng đều đề phòng hai người mới vừa tới. Để cho họ vào đi. Bảo Ngọc liếc nhìn hai người bị chặn ngoài cửa rồi lạnh nhạt lên tiếng. Đám gia nhân nghe thấy do dự né ra để hai người kia vào nhà. Tùng Dương cùng bà Năm bước tới nghiêm chỉnh thắp nhang. Cái bộ dạng đanh đá từ ngày của bà Năm đã được kìm nén lại không ít. Thế nhưng chưa được bao lâu, Tùng Dương đã lộ ra cái vẻ mèo mặt khóc chuột. Mai Hương à, dù sao thì Thành An cũng đã chết rồi, hay là em theo tôi về đi. Tùng Dương đi đến bên cạnh Mai Hương, hắn chẳng kiên nể gì nói lớn tiếng cho mọi người cùng nghe. Chồng tôi vừa mới mất, nhang khói còn chưa lạnh, sao cậu có thể nói ra những lời khó nghe như thế này? Tôi cảm thấy cậu còn chẳng bằng loại cầm thú. Mai Hương tức giận liếc nhìn Tùng Dương, trong ánh mắt nàng chứa đầy thù hận. Con người này từng khiến nàng mến mộ nhưng giờ đây khi thấy hắn, nàng chỉ muốn tự tay mình đâm chết hắn. Em đừng có quá đáng. Cái nhà này sớm muộn gì nó cũng bị tịch thu. Thay vì lưu lạc đầu đường xó chợ, thì bây giờ tranh thủ theo tôi về làm vợ lẽ đi. Tôi không chê bai thân thể em, đã là may mắn lắm rồi. Tùng Dương lên giọng kênh kiệu, trên mặt chứa đầy sự đắc thắng cùng ngạo mạn. Cho tới bây giờ hắn mới để lộ ra bộ mặt thật của mình. Một cái bạt tai giáng xuống gương mặt đáng ghét kia, lực tác mạnh tới nỗi Tùng Dương loạn choạng ngã vào bàn. Tôi nói cho cậu biết, cả đời Đặng Mai Hương này chỉ thờ một chồng, dù cho có ra đường làm ăn xin, tôi cũng không bao giờ cần cái kẻ cầm thú như cậu. Tùng Dương tức đỏ cái mặt, hắn giơ tay định đánh Mai Hương thì bị Trọng Nhân đứng gần đó đẩy ra. Trọng Nhân vẫn mặt lạnh tanh như ngày nào, nhưng cái ánh mắt điềm tĩnh xưa kia đã bị thay bằng cái ánh mắt sắc bén như muốn giết người. Cậu muốn chết một mình ở đây thì cứ tự nhiên đi, đừng có lôi tôi theo đó. Bà Nam khinh thường nhìn Tùng Dương. Đàn bà không có con này thì con khác, cô tưởng tôi cần mỗi mình cô chắc. Tùng Dương nói xong khinh khỉnh cười rồi xoay lưng ra về. Hắn vốn định tới đây cướp lại Mai Hương, nhưng không ngờ còn bị người ta sỉ nhục. Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn cảm thấy hắn là người chiến thắng. Bà Nam chán ghét nhìn bóng lưng Tùng Dương, đợi người kia đi khuất cửa, bà mới bỏ lại một câu cho Bảo Ngọc. Tối nay nên hạ màn rồi. Bảo Ngọc chờ bà Nam với Tùng Dương lên xe rời khỏi mới quay sang nhìn Mai Hương. Bảo Ngọc đưa tay gỡ đi tấm khăn tang trên đầu Mai Hương trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Tối nay tôi sẽ đưa mợ đi gặp Thành An. Chương 36. Trời đã tối hẳn, đám lính phong tỏa nhà Thành An lặng lẽ kéo nhau rời đi. Một toán lính theo Trọng Nhân đi về căn nhà hoang mà dân làng đồn đại có ma, toán còn lại nhanh chóng tiến về phía nhà ông hội đồng. Dẫn đầu toán lính kia chính là Bảo Ngọc cùng Mai Hương. Bọn họ đi gần tới nhà ông hội đồng, liền nhìn thấy mờ mờ dưới rặng tre có một người đứng đó chờ sẵn. Người kia chỉ mặc một bộ đồ tay đơn giản, nhưng cái dáng người cùng với sườn mặt chỉ thấy mờ mờ trong đêm kia cũng đủ để Mai Hương biết người đó là ai. Mai Hương chạy thật nhanh tới rồi ôm chầm lấy người kia. Nàng chẳng nói lời nào, chỉ muốn ôm thật chặt lấy người này, nước mắt cũng không kìm nén được lăn dài trên má. Mình ơi, em đừng khóc. Thành An cảm nhận được ngực áo bị ướt, người trong lòng cứ liên tục thúc thích. Cô đau lòng vuốt ve cái đầu nhỏ đang vùi vào lòng mình, nhưng mặt lại nhăn nhó vì vòng tay Mai Hương siết ngay vết thương sau lưng cô. Mai Hương buông Thành An ra, nàng xoay cô tới lui để xem cô có bị thương không. Ai ngờ được vừa xoay lưng Thành An, lại đã thấy một mảng áo thấm màu đỏ tươi. Cái ôm siết chặt của Mai Hương đã vô tình làm cho vết thương lại chảy máu. Mình bị thương sao? Sao mình không nói với em? Em là mình đau đúng không? Đôi mày liễu nhíu chặt, Mai Hương lo lắng hỏi Thành An. Không sao đâu em, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Tôi cũng đã được băng bó lại rồi, em đừng lo lắng nghe. Thành An dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt trên má nàng, thế nhưng càng lau thì nước mắt Mai Hương càng chảy nhiều hơn. Mình nói với em chỉ là giả vờ bị bắt mà, sao bây giờ lại để bản thân bị thương thế này, mình làm em sợ lắm. Ai mà ngờ được hắn còn sai thêm người đi theo Đặng Vinh giết tôi, may nhờ có cậu ấy chứ không là em không gặp được tôi rồi. Tôi biết vợ chồng hai người yêu thương nhau, nhưng bây giờ đi giải quyết chuyện kia trước đã, đừng có đứng đây mà ưng ưng ái ái nữa. Bảo Ngọc gấp gáp lên tiếng, trong lòng cô lúc này rất nôn nóng. Thành An thôi không nói nữa, cô nắm lấy tay Mai Hương rồi cùng toán lính âm thầm tiến vào, bao vây lấy nhà ông hội đồng. Ở bên trong, Đặng Vinh cũng phối hợp lén lút mở cổng sau cho họ vào. Ngọn đèn dầu yếu ớt chiếu trong căn phòng lớn, nó chẳng khác nào tình trạng ông hội đồng lúc bấy giờ. Ông hội đồng nằm bất động trên giường, thân thể gầy gò ốm yếu, đôi mắt nâu đen trũng sâu đúng chất của một kẻ nghiện. Ông cảm thấy sao hả ông Thanh? Có phải rất đau khổ, rất khó chịu không? Giọng nói người đàn ông vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Người đàn ông này chính là Tùng Dương. Hắn ngồi ngay bên mép giường, dương đôi mắt ngạo nghễ nhìn ông hội đồng. Ông xem cái này là gì đây? Tùng Dương giơ lên tờ giấy di chúc do chính hắn viết, nhưng trên đó lại có chữ ký của ông hội đồng. Hắn lại giơ lên con dấu lắc lắc rồi đóng vào tờ di chúc trước mặt ông. Ông hội đồng yếu ớt liếc nhìn bà Nam ngồi cách đó không xa. Chính bà ấy đã lấy con dấu và chữ ký của ông cho Tùng Dương. Cả gia sản của ông bây giờ đều là của tôi cả rồi. Nó vốn dĩ nên thuộc về tôi mà. Đúng không ông Thanh? Tại sao cậu lại làm vậy? Ông hội đồng nằm trên giường yếu ớt thều thào. Nhiều ngày ông bị bỏ đói cùng cơn nghiện trong người, khiến ông bây giờ chả còn sức lực. Bởi vì tôi hận ông, tôi muốn ông phải nếm trải đau khổ. Tôi muốn gia đình ông phải tan nát như những gì ông đã làm với nhà tôi. Tùng Dương nắm lấy cổ áo ông hội đồng xốc lên, đôi mắt hắn chứa đầy hận thù. Hắn lớn tiếng hét vào mặt ông. Liệu ông có còn nhớ cô gái theo hầu ông vào 20 năm về trước? Cô hầu mà trong lúc say xỉn ông đã cưỡng bức người ta đó. Ông hội đồng dường như vẫn chưa nhớ ra được gì, đôi mắt mơ hồ nhìn gương mặt tức giận của Tùng Dương đang gần sát. Ông không nhớ thì tôi nhắc cho ông nhớ. 20 năm trước khi ông lên Sài Thành mở rộng buôn bán, ông đã mua về một người hầu. Ông cưỡng bức người ta tới mang bầu, xong lại đánh đập đuổi đi. Người ta phải sống như một con chó đầu đường xó chợ. May thay có người phú hộ tốt bụng cưu mang, còn yêu thương rồi cưới cô gái đó về làm vợ. Dù biết đứa bé trong bụng không phải là con mình, nhưng vẫn xem như con ruột. Thế nhưng 10 năm sau, kẻ tàn độc nhòm lại xuất hiện. Ông lập kế chiếm đoạt tài sản người phú hộ kia. Ông làm người ta tan nhà nát cửa. Ông khiến cha má tôi phải treo cổ tự sát. Chính tôi cũng phải sống với cái tên giả Lê Tùng Dương này suốt mười mấy năm trời. Tùng Dương tức giận ném mạnh ông hội đồng xuống giường. Ông hội đồng đau đớn nhưng lại không đủ sức phản kháng. Những điều mà Tùng Dương nói thực sự chính là những điều mà khi trẻ ông từng làm. Cậu là con tôi sao? Tôi không phải con ông. Ông đừng có mà nhận bừa. Cha mẹ tôi đều chết rồi. Ông nhìn xem, đây mới là vợ con ông. Tùng Dương vừa nói vừa chỉ tay về phía ba người bị bịt miệng và bị trói tay chân đang vùng vẫy ở góc phòng. Xong rồi hắn lại chỉ về phía bà Nam đang ngồi bắt chéo chân như xem kịch ở bàn trà. Tôi còn mang về cho ông cả một cô vợ đẹp thế này kia mà. Tùng Dương đột nhiên thở dài, ra vẻ tiếc nuối. Thật xui rủi cho ông. Vô tình tôi có người bà con ở làng bên. Trong thời gian tôi nương nhờ nhà họ, thì tôi biết được ông và ông giáo sống ở làng này. Cả cuộc đời này, tôi cũng không quên được cái bản mặt của hai người. Tùng Dương đưa tay vuốt lại cổ áo nhăn nhúm của ông hội đồng, vẻ mặt lại trở về bình thường, tự như người vừa hùng hổ khi nãy không phải chính hắn. Ông có biết vì sao thằng Quý Tử với bà vợ hai của ông chết không? Bởi vì nó quá ngu. Mọi chuyện nó làm đều do tôi xúi dục. Ngay cả việc ông bị nghiện cũng do tôi xúi nó đưa thuốc cho ông hút. Một thằng không ra gì như vậy không xứng đáng để có được cả cái gia tài này. Còn người đàn bà đáng ghét kia thì lại biết quá nhiều thứ. Chính tay tôi đã treo cổ bà ta. Ngay cả việc giam lỏng hay giàn díu của hai người đàn bà này cũng đều do tôi sắp đặt. Tùng Dương ngửa đầu cười lớn, hắn đang rất thỏa mãn về những chuyện mình đã làm. Hắn thừa biết Thành Quân cùng bà hai có tính tham lam, lại thêm hai người đó không biết toan tính sâu xa. Hắn đã lợi dụng điều này để mở đầu cho màn trả thù của hắn. Bà cả bà Tư cùng Ngọc Trang bị trói dưới đất mở to mắt nhìn Tùng Dương. Họ không thể tin được người đứng sau mọi chuyện lại chính là Tùng Dương. Ngọc Trang dù biết Tùng Dương là kẻ tàn ác nhưng cô cứ tưởng hắn chỉ đơn giản chiếm tài sản. Ai mà ngờ được hắn lại chính là kẻ giết chết mẹ cùng anh trai của cô. Ông hội đồng nằm trên giường tức giận đến run người, hơi thở ông bắt đầu dồn dập hơn. Tùng Dương thấy vậy lại càng thêm khoái chí. Ông đừng có vội chết, tôi còn một món quà muốn tặng ông đó. Thằng con thứ của ông hôm nay cũng đi chầu ông bà rồi, và bây giờ tôi sẽ trả lại những gì ông đã từng làm với má tôi. Chính con gái ông hôm nay sẽ bị cưỡng bức trước mặt ông. Ông hội đồng nằm trên giường trợn trợn mắt nhìn Tùng Dương từ từ tiến về phía Ngọc Trang. Miệng ông chỉ có thể ú ớ vài tiếng như muốn ngăn cản. Tùng Dương càng tiến lên, Ngọc Trang càng sợ hãi lùi lại nhưng rất nhanh, liền bị hắn túm được. Bà cả cùng bà Tư bên cạnh cố gắng vẫy đạp để hắn buông Ngọc Trang ra, liền bị hắn đẩy ngã nhào ra đất. Bàn tay Tùng Dương nắm lấy áo Ngọc Trang, hắn còn chưa kịp làm gì đã bị bà Năm nắm tay cản lại. Tôi đã nói đừng động vào cô ta mà. Tôi đổi ý rồi, cô bớt lo chuyện bao đồng đi, cô cũng chỉ là một con cờ của tôi thôi. Cô nên biết thân biết phận mình, đừng tưởng cô mới là chủ ở đây. Tùng Dương tức giận hất tay bà Năm ra, bà Năm cuối cùng cũng chỉ là một con cờ trong tay hắn. Vốn dĩ bà Năm với Tùng Dương là họ hàng, ông Phú ở Sài Thành chính là chú của bà Năm. Vì biến cố năm đó liên lụy cả nhà bà Năm đều tán gia, bà lưu lạc trở thành gái hầu rượu rồi được Tùng Dương chuộc thân. Hắn biết tên Văn Hoàng mê muội bà Năm liền lợi dụng bà, giúp hắn câu kéo tên Văn Hoàng kia về phe mình. Ông Quan Đỗ vì thương con trai và cũng vì bị hắn nắm thóp tham nhũng nên cũng xuôi theo một đường buôn bán thuốc viện. Hắn biết ông hội đồng là kẻ háo sắc, hắn đưa bà Năm về đây cũng chỉ vì giúp hắn trả thù, và chiếm đoạt cái gia sản này. Tùng Dương đưa tay xé toạc áo Ngọc Trang, bờ vai cùng cánh tay trắng nõn lộ ra bên ngoài. Ngọc Trang hoảng sợ đến rơi nước mắt, bây giờ chẳng ai có thể giúp cô nữa. Đám gia nhân cũng đã bị mấy tên côn đồ của Tùng Dương bắt nhốt lại cả rồi. Ngay lúc Ngọc Trang tuyệt vọng muốn cắn lưỡi tự tử, cánh cửa gỗ bị phá mở toang ra. Hai tên lính nhanh chóng xông vào áp chế Tùng Dương. Những tên còn lại cũng chia nhau ra bắt mấy tên côn đồ trong nhà. Bảo Ngọc gấp gáp vọt vào trong, cô vớ lấy cái khăn ràng treo gần đó che chắn cho Ngọc Trang. Bảo Ngọc đầu xót cởi trói cho Ngọc Trang, rồi để người kia nhào vào lòng mình khóc nức nở. Tên Tùng Dương còn chưa hết ngỡ ngàng, đã thấy Thành An cùng Mai Hương đi vào, theo sau còn có cả Đặng Vinh. Mày, sao mày vẫn chưa chết? Tùng Dương trợn mắt nhìn Thành An vẫn còn đứng sờ sờ trước mặt, rồi lại nhìn ra phía sau cô. Hắn thấy Đặng Vinh đứng đó nhìn hắn bằng cặp mắt đầy thù hận. Thằng chó chết, mày dám phản tao? Tùng Dương tức giận, chửi mắng Đặng Vinh. Cậu nghĩ cậu ấy sẽ ngu ngốc bán mạng cho một kẻ đã giết người thân của mình sao? Thành An vừa nói vừa giơ cái đồng hồ quả quýt lên trước mặt Tùng Dương. Hắn không thể tin được cái đồng hồ đó lại nằm trong tay Thành An. Ngày tang lễ ở nhà ông giáo, hắn đã cố tình tới thật sớm chỉ để tìm kiếm nó, nhưng lại không tìm được. Hắn những tưởng đã làm rơi ở đâu đó rồi, ai ngờ được vì chút chủ quan mà bị lộ. Tại sao cậu giết cha tôi? Cha tôi không hề bạc đãi cậu. Sao cậu có thể tàn độc như vậy chứ? Mai Hương siết chặt nắm tay, nàng cố gắng kiềm nén cơn hận thù trong lòng. Cái đêm trước khi Thành An bị bắt, chính Đặng Vinh đã mang tới bao thú viện, và cũng chính Đặng Vinh kể rõ những việc Tùng Dương đã xúi dục hắn làm. Ngay trong đêm đó, chân tướng về những người trong tấm ảnh trên nắp đồng hồ cũng được điều tra rõ ràng. Vậy nên ban sáng khi Tùng Dương đến, Mai Hương mới có phản ứng gay gắt như vậy. Cô hỏi tôi tại sao á? Bởi vì ông ta đáng bị như vậy. Ông ta tiếp tay cho lão già kia chiếm đoạt gia sản nhà tôi. Ông ta trơ mắt nhìn cha má tôi chết thảm. Tôi vốn định cưới cô về để tra tấn hành hạ cô. Tôi muốn ông ta phải nếm trải đau khổ khi con gái mình bị bạc đãi. Nhưng giữa đường xuất hiện cái tên phá đám này, một của các người đều đáng chết. Mai Hương sững sờ không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy. Người cha mà nàng hết lòng tôn kính, vậy mà lại từng gián tiếp hại chết người khác. Cha nàng giúp ông hội đồng làm việc ác. Chính điều này mở ra hôn ước tạo nên nhân duyên của nàng và Thành An. Nhưng cũng chính điều này lại hại người ta, tan nhà nát cửa. Thành An thấy Mai Hương không ổn liền luồn bàn tay mình, nắm tay đang siết chặt của nàng. Mai Hương thả lỏng tay để Thành An có thể dễ dàng nắm lấy tay nàng. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới, khiến tâm trạng của nàng dịu hơn phần nào. Tùng Dương phía đối diện tuy bị giữ lại, nhưng thái độ vẫn rất hung hãn. Hắn như muốn ăn tươi nuốt sống những người trước mặt mình. Hắn chợt nghĩ ra gì đó, nét mặt bỗng nhiên đanh lại. Là cô báo cho họ biết, cô phản bội tôi, cô mê muội tới mức quên mất hận thù rồi sao? Tùng Dương hướng về phía bà Năm hét lớn, người phụ nữ này chẳng biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh Thành An. Tôi nói sẽ giúp cậu trả thù, chứ không có nói sẽ giúp cậu che giấu, chẳng phải cậu nói tôi chỉ là một con cờ thôi sao? Nhưng tôi lại chính là con cờ quan trọng nhất. Chỉ cần tôi thua, cậu cũng không bao giờ thắng nổi. Bà Năm vẫn giữ thái độ điềm nhiên như xem kịch. Manh mối về Văn Hoàng mà Thành An có được cũng chính là bà ấy cố tình nhét vào ngực áo cô. Bà Năm biết được Tùng Dương thông minh, nhưng lại có tính ngạo mạn. Bà đã cùng Thành An bày kế vừa bị bắt để đưa lính về. Đúng như dự đoán của họ, Tùng Dương chẳng hề nghi ngờ, hắn còn tưởng đây là lính của Quan Đỗ. Ba Năm cũng biết ngay khi có được con dấu, Tùng Dương sẽ lộ mặt thật, nên mới có sự xuất hiện của nhóm người Thành An ở đây. Tùng Dương bất ngờ cười lớn, hắn như điên loạn lẩm nhẩm trong miệng mấy từ, con đàn bà ngu ngốc. Đột nhiên Tùng Dương vùng vẫy thật mạnh thoát khỏi tay hai tên lính. Hắn lấy từ trong người ra một khẩu súng ngắn, hướng về phía Thành An mà bắn. Tiếng nổ lớn vang lên khiến mọi người đều giật mình. Hai tên lính hoảng hồn dùng bán súng đập thẳng vào đầu Tùng Dương, khiến hắn ngã xuống nền đất, ngất liệm. Máu tươi từng giọt thi nhau rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Thanh An sững sờ nhìn người con gái đang từ từ ngã khuỵu xuống trước mặt mình. Cô vội vàng đưa tay đỡ lấy thân thể mỏng manh kia. Máu từ người con gái vẫn liên tục tuôn ra bên ngoài. Mau, mau đi gọi đốc tờ tới đây, nhanh lên! Thanh An hét lớn gọi người đưa đốc tờ tới. Ở cái thời bây giờ chẳng có bệnh viện hay trạm xá ở gần. tất cả cũng chỉ có thể trông chờ vào thầy lang hay doctor trong vùng. Thân thể đầy máu me nằm trọn trong vòng tay Thành An, người con gái với vẻ quyến rũ mỗi khi gặp cô đã không còn. Tất cả bây giờ được thay bằng nét ưu thương phụ trên đôi mắt. Viên đạn vừa rồi ghim sâu vào lồng ngực của người con gái tên Dương Thị Liễu. Chính người con gái này đã thấy Thành An lãnh trọn một phát đạn. Cậu thật sự không nhớ em sao? Bà Nam nằm trong vòng tay Thành An thều thào hỏi. Thành An mờ mịt lắc đầu, bà Nam nở một nụ cười đầy chua xót. Vết thương trên da thịt lại chẳng thể đau bằng vết thương sâu thẳm trong lòng. Bà đưa bàn tay đầy máu chạm vào khuôn mặt người mình thầm thương. Em từng gặp cậu trong quán ba ở Sài Thành. Cậu từng giúp em thoát khỏi bọn đàn ông ghê tởm đó. Cậu quên rồi. Bà Năm cố nén cơn đau nơi lồng ngực. Từng chữ thiệt thào nói ra cũng chỉ mong Thành An nhớ ra mình. Thành An ngờ ngỡ nhớ ra gì đó. Có một lần cô ở Sài Thành bị ép uống rất say. Trong lúc đi tìm nhà vệ sinh, cô vô tình thấy được một đám đàn ông đang giở trò sàm sỡ với một cô gái. Cô thấy chuyện chướng mắt liền bước tới ngăn. Đám đàn ông kia biết mặt Thành An, họ không dám đắc tội liền tản đi. Đợi đám người kia đi mất, Thành An mới rời khỏi, ngay cả nhìn người con gái kia một cái cũng không có. Sự việc này nhanh chóng bị Thành An quên đi, chỉ có người con gái kia là nhớ mãi không quên. Người con gái đó chẳng ai khác chính là bà Năm. Từ ngày đó trở đi, bà Năm luôn mong chờ Thành An tới, nhưng rất lâu, Thành An mới tới một lần. Những người đàn ông tới đây đều trái ôm phải ấp, riêng Thành An lúc nào cũng một mình. Mỗi khi Thành An tới, bà Năm đều lén lút trộm nhìn, chỉ có mỗi Thành An chẳng hề hay biết. Ngày Tùng Dương đến chuộc thân rồi muốn cùng bà trả thù, một ý định duy nhất trong đầu bà Năm là giúp Tùng Dương trả thù, rồi đổi lại tự do đi tìm Thành An. Nhưng thứ bà không ngờ tới chính là kẻ thù của mình, lại là cha của Thành An. Ngay từ trước bà cũng không hề biết người mình thương thầm lại là cậu Ba An nổi danh. Ngày đám tang của Thành Quân, bà vô tình gặp lại Thành An. Ngay từ khoảnh khắc đó, mọi toan tính trong đầu đều vì Thành An mà thay đổi. Em thương cậu lâu rồi. Em biết trong lòng cậu chỉ có cô ấy. Chỉ trách em không đủ phước phần để làm vợ cậu. Nhưng bây giờ được nằm trong vòng tay cậu, em cũng mãn nguyện rồi. Cánh tay đầy máu vô lực rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, doctor chẳng tới kịp, sinh mệnh người cô gái tội nghiệp kia cũng không còn. Thân thể mỏng manh dừng lạnh đi, tất cả chỉ còn một mảnh chân tình, không ai đáp trả. Chương 37. Đáp tờ tới nhà ông hội đồng cũng đã quá muộn, bà Năm mất máu quá nhiều lại thêm y học thời bấy giờ chẳng tiền tiến. Người con gái tội nghiệp kia chẳng thể nào cứu được nữa. Ông hội đồng cũng chẳng qua khỏi vì thân thể quá yếu nhược, lại thêm chẳng biết vì điều gì mà ông một mực không cho đáp tờ cứu chữa. Dù mọi người đã cố gắng hết sức, nhưng đến gần sáng, ông hội đồng cũng trút hơi thở cuối cùng. Cả căn nhà ông hội đồng phủ một màu điều hiu, lại lần nữa cờ tang được treo lên trước cổng. Thành An mang gia phả ra, chuẩn bị làm giấy khai tử trình báo quan trên. Ai mà ngờ được tên của bà Năm hoàn toàn không có trong gia phả. Cha con mang em Năm về cũng hơn tháng, sao bây giờ vẫn chưa có tên trong gia phả vậy nè? Bà cả ngồi gần đó thấy vậy mới lên tiếng. Bởi Thành An ngồi ở phòng khách nên bây giờ tất cả mọi người đều có mặt ở đây, kể cả bà. Thành An nhíu mà nhìn cuốn gia phả trên tay, một ý nghĩ trong đầu lóe lên. Cô nhìn xem Mai Hương đang đứng ở cạnh bên. Hay là mình nhập gia phả cho chị ấy làm vợ mình đi. Cả đời chị ấy bạc bẽo, chịu nhiều khổ cực. Chị ấy lại một lòng hướng về mình. Cả mạng sống cũng vì mình mà mất. Đến cuối đời là chẳng có cái danh cái phận. Mà dù cho có đi nữa, em tin chắc chị ấy vẫn muốn cái danh phận là vợ của mình. Thành An còn chưa nói hết đã bị Mai Hương cắt lời. Nhưng những lời nàng nói ra rất giống với những gì cô đang suy nghĩ. Mai Hương ngày trước cứ ngỡ bà Năm có ý không tốt với Thành An, mà chính nàng lại chẳng thích cái cách bà Năm nhìn Thành An. Bây giờ tỏ tường mọi chuyện, nàng lại cảm thấy thương xót cho người con gái bạc phận kia. Vậy con xin phép má cả, má với má tư, cho con nhập phả để cô ấy có danh phận. Người trong nhà ai cũng đồng tình, bởi ai cũng biết tình cảm chân thành bà Năm dành cho Thành An. Lại thêm bây giờ trong mắt họ Thành An chính là người đàn ông duy nhất trong nhà. Mặc nhiên họ cho rằng quyền quyết định bây giờ đều thuộc về cô. Mà dù cho có còn sống, họ cũng biết cô gái kia chẳng thiết tha gì cái danh bà Năm nhà ông Hội Đồng. Cái tên Dương Thị Liễu được nhập vào gia phả nhà họ Trần chẳng phải cái danh bà Năm, mà chính là vợ thứ của cậu bà An. Bà được chôn cất trong khu mộ phần riêng của Trần gia. Những năm về sau, ai ai cũng biết cậu bà An có vợ thứ, nhưng mặc nhiên chẳng ai nhìn thấy người vợ thứ này. Họ cũng chỉ nghe được cái danh rằng người vợ kia tên Dương Thị Liễu. Sương đêm phủ xuống trước thềm nhà vắng lặng, người trong nhà ông Hội Đồng đều đã về phòng nghỉ ngơi. Một đêm thức trắng lại phải làm đám tang khiến ai cũng mệt mỏi. Vì để thuận tiện cho mọi việc, cả nhà Thành An cùng Bảo Ngọc đều ở lại nhà ông Hội Đồng. Cô định khi nào về lại Sài Thành? Thành An ngồi trước thềm thẫn thờ nhìn mặt trăng sáng vằng vặc trên bầu trời. Cô lơ đễnh hỏi Bảo Ngọc đang ngồi bên cạnh. Đám lính đã đưa Tùng Dương về Sài Thành thụ án tử hình. Đặng Vinh cũng sắp được khoan hồng thả về, mọi việc đều được anh tôi xử lý, tôi về đó cũng chả làm được gì. Bảo Ngọc trầm ngâm hồi lâu mới trả lời Thành An. Thật ra anh của cô cũng mấy lần nhắn nhủ cô phải quay về sớm, nhưng ở đây lại có một người khiến cô không muốn quay về. Kể cũng lạ nha, một người ham vui như cô lại không muốn sớm quay về chỗ Sài Thành. Bộ cô đổi tính hả? Hay là để ý cô nào ở đây? Thành An thừa biết nhưng lại cố tình chọc ghẹo Bảo Ngọc. Nhiều ngày rồi Bảo Ngọc không hề vui vẻ, Thành An thực sự cảm thấy không quen mắt. Bảo Ngọc nghe Thành An chọc ghẹo cũng không hề phản bác, cả không gian lại rơi vào im lặng. Bạn đi một hồi, Bảo Ngọc mới nghiêm túc nhìn Thành An mà hỏi. Anh gả Ngọc Trang cho em được không? Bảo Ngọc nghiêm chỉnh ngồi trước mặt Thành An, sống lưng thẳng tắp, hai chân khép chặt, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Trên mặt cũng tràn đầy sự nghiêm túc. Thành An nhìn người trước mặt, cô mím chặt môi, đôi mày cũng nhíu lại, không phải vì tức giận, cũng không phải vì khó chịu, mà là cô đang cực lực nhịn cười. Từ khi quen biết tới giờ, Thành An chưa từng thấy Bảo Ngọc nghiêm túc thế này. Suốt ngày cứ mang theo một vẻ mặt cà lơ phất phơ, đi trêu ghẹo người khác. Có chàng cũng chỉ nghiêm túc lúc bàn những việc quan trọng, nhưng cũng không tới mức như hiện giờ. Vả lại Bảo Ngọc cũng chưa từng hạ thấp vai vế của mình với Thành An. Điển hình là quen biết nhau đã lâu, Bảo Ngọc chưa hề gọi Thành An bằng anh hay xưng em. Dù là nhỏ tuổi hơn nhưng Bảo Ngọc vẫn cứ gọi cậu xưng tôi. Cho tới bây giờ thì đây chính là lần đầu tiên Bảo Ngọc xưng hô như vậy với cô, mà lại còn là vì Ngọc Trang. Cô hỏi câu này bộ không thấy ngộ hả? Cô không sợ người ta chê cười sao? Thành An rất muốn biết suy nghĩ của Bảo Ngọc. Ở cái thời này mấy ai chấp nhận được chuyện hai người con gái lấy nhau, cho liệu Bảo Ngọc có chịu nổi sự đàm tiếu của người đời và cả gia đình Bảo Ngọc có chấp nhận hai người. Thành An không sợ Bảo Ngọc đối xử tệ bạc với Ngọc Trang, bởi cô hiểu Bảo Ngọc chịu hạ mình vì một người chứng tỏ người đó rất quan trọng. Cô chỉ sợ hai người họ sẽ chịu tổn thương vì lời nói của những người xung quanh. Em không sợ người khác chê cười đâu, em chỉ sợ Ngọc Trang không chấp nhận. Thay vì chọn sống theo cách làm hài lòng tất cả mọi người, em sẽ chọn sống sao cho hài lòng bản thân mình. Chỉ cần Ngọc Trang đồng ý, em sẽ đánh đổi tất cả để bên cạnh cô ấy. Thành An gật gù tán thưởng, cô có thể thấy được trong ánh mắt Bảo Ngọc có loại cảm xúc gì đó rất mãnh liệt. Chuyện cưới hỏi gì đó, tôi nghĩ cô nên tự đi hỏi Ngọc Trang. Nhưng lỡ đâu cô ấy không đồng ý. Bất quá nếu như cô thất bại, tôi sẽ phụ một tay. Nhưng nếu Ngọc Trang vẫn không đồng ý, tôi cũng hết cách. Thành An vỗ vai Bảo Ngọc như an ủi, con gái thời bây giờ sẽ rất khó chấp nhận được loại tình cảm ngang trái này. Thành An với Bảo Ngọc ngồi một hồi trước thềm rồi cũng vào nhà. Cái không khí ảm đạm nơi đây vẫn chưa tiêu tan. Thành An tắm rửa thay đồ rồi mới trở về phòng. Mai Hương vẫn cứ như mọi ngày trong phòng chờ Thành An về. Mình mau vào đây đem sức thuốc cho. Mai Hương vừa thấy Thành An vào, liền lên tiếng hối thúc. Nàng nhanh chóng lấy lọ thuốc đi tới bên giường, tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ý bảo Thành An tới ngồi. Thành An ngoan ngoãn tới ngồi trước mặt Mai Hương, nàng sợ cô bị đau liền giúp cô cởi áo. Vết dao sâu hoáy trên lưng Thành An lộ ra trước mắt. Mai Hương đau lòng nhíu mày, ngón tay mang theo thuốc thoa, đều lên da thịt đỏ ẩn. Thành An bị thuốc làm cho đau rát, cô không chịu nổi liền ưỡn ngực về phía trước né tránh. Mình đừng có nhúc nhích nữa. Dứt lời, Mai Hương liền vừa thoa thuốc vừa thổi nhẹ để Thành An bớt đau. Cái cảm giác này khiến lòng Thành An nôn nao khó chịu. Nhưng lưng và cả tay cô đều bị thương, chỉ mới cử động mạnh một chút đã đau, huống chi là làm những việc khác. Mãi một hồi Mai Hương mới thoa xong thuốc, nàng cướp đi lọ thuốc rồi định giúp Thành An mặc áo lại. Nhưng người kia cứ ngồi đờ người ra. Mình sao vậy? Bộ đau lắm hả? Mai Hương đứng trước mặt Thành An lo lắng hỏi. Người kia không hề trả lời, trực tiếp kéo nàng ôm vào lòng. Đầu Thành An vùi vào cổ nàng. Cô thầm làm hít lấy hương thơm nhẹ nhẹ từ người Mai Hương. Cũng không dám làm gì khác, chỉ đơn giản ôm lấy nàng. Mai Hương ngồi yên trong lòng Thành An, im lặng để cô ôm lấy mình. Nàng biết mấy ngày qua Thành An rất mệt mỏi, cũng biết cô vì điều gì mà trở nên như vậy. Mình ráng nhịn, để vết thương lành rồi muốn làm gì thì làm. Bây giờ mà cử động, nó là chảy máu nữa. Thành An ngẩng đầu nhìn Mai Hương, cô chỉ biết cười trừ trước câu nói của nàng. Người vợ này của cô thật sự rất hiểu ý cô, chỉ cần nhìn cũng có thể đoán được cô đang nghĩ gì. Bạn phải nhìn thôi, chứ biết sao bây giờ. Mà mình đi ngủ sớm thôi, mấy hôm nay chắc em cũng mệt rồi. Thành An nới lỏng tay để Mai Hương giúp mình mặc áo vào. Căn phòng ở gian nhà chính là lạnh khiến Thành An chẳng tài nào ngủ được. Mãi cho tới khi hơi ấm quen thuộc quấn lấy, cô mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Trải qua một đêm dài nghỉ ngơi, sắc mặt mọi người đều đã tươi tỉnh lên không ít. Căn nhà bây giờ cũng có sức sống hơn. Chẳng hạn như lúc này đây, chỉ mới hơn 7 giờ sáng, mà phòng của Ngọc Trang đã được một trận náo nhiệt. Tiếng cãi nhau chí chóe vang lên khiến ai nấy cũng đều giật mình. Bà cả, bà ba với bà tư ngoài nhà trước nghe thấy cũng phải chạy vào. Mà vợ chồng Thành An đang ngủ cũng bị làm cho giật mình tỉnh giấc. Nè, cái cô kia, đêm qua cô đã làm gì tôi rồi hả? Ngọc Trang mặt mày đỏ lợn vừa hỏi vừa quơ đại cái gì đó chọi về phía Bảo Ngọc. Chả là sáng nay khi Ngọc Trang thức dậy liền phát hiện Bảo Ngọc nằm kế bên. Sẽ chẳng có gì nếu như Ngọc Trang không phát hiện ra nửa trên người của mình chỉ còn mỗi cái yếm, mà người kia cũng chẳng mặc áo ngoài. Tôi có làm gì cô đâu, chỉ là ngủ chung với cô thôi chứ bộ. Bảo Ngọc vừa lúng túng trả lời, vừa khổ sở né tránh mấy thứ đang bay tới chỗ mình. Nhà này không thiếu phòng, mắc mớ gì cô chạy tới phòng tôi ngủ, còn dám cởi đồ tôi nữa. Tại tôi muốn ngủ chung với cô mà. Bảo Ngọc gấp gáp quá đành nói đại ra, cái lý do này chỉ đúng một nửa, nửa còn lại chính là do cô sợ ma. Cái nhà này vừa có hai người mới mất mà nơi đây cô chưa từng ngủ lại lần nào, làm sao cô dám ngủ một mình. Vậy nên tối ngày hôm qua cô đã trèo cửa sổ lẻn vào phòng Ngọc Trang. Nói ra thì sợ nhục, nhưng không nói thì lại bị hiểu lầm. Vậy liên quan gì tới việc cô cởi đồ của tôi? Cô bình tĩnh đi, tại hôm qua trời nóng nực tôi thấy cô đổ mồ hôi nhiều quá nên giúp cô cởi ra cho mát thôi mà. Thực sự hôm qua Bảo Ngọc thấy trời nóng nực mới cởi áo ngoài của mình ra, thế thì quay sang thấy Ngọc Trang đổ nhiều mồ hôi nên cũng cởi áo người ta ra luôn. Chỉ trách Ngọc Trang vì mệt mỏi mà ngủ mê quá không hay biết, chứ nào phải lỗi của cô. Ai mượn cô? Cái bình trà bay tới chỗ Bảo Ngọc vỡ tan tành, mà người kia cũng được một phen hú vía. Dù sao cũng là đàn bà con gái với nhau, có mất mát cái gì đâu mà con la cô Ngọc dữ vậy. Bà cả đứng ngoài cửa trông vào, thấy chuyện không ổn rồi lên tiếng can ngăn. Câu nói vô tình kia làm Mai Hương đứng gần đó đỏ mặt cúi đầu, Thanh Nam bên cạnh cũng chỉ biết cười thầm trong bụng. Chắc chỉ có mấy người lớn ở đây là nghĩ không mất mát gì. Đúng rồi, là con gái với nhau, cô có thì tôi cũng có đây nè, cô làm như tôi ăn thịt cô không bằng. Bảo Ngọc nghe bà cả nói liền như vớ được ngọn cỏ cứu mạng. Lời nói ra khỏi miệng là vậy nhưng trong lòng Bảo Ngọc lại mang một suy nghĩ khác. Cô, đồ vô liêm sỉ. Ngọc Trang cô cả buổi trời mới chửi được một câu, chửi xong liền đẩy Bảo Ngọc ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Bà ba cùng vợ chồng Thành An nhìn Bảo Ngọc mà cười trừ. Ba người vốn đã quen với cái cảnh này, chỉ có bà cả cùng bà Tư lần đầu thấy Ngọc Trang như vậy, chắc hai người họ cũng không hề ngờ được. Chỉ một mình Bảo Ngọc mới có thể làm Ngọc Trang mặc kệ phép tắc hùng hằng thế này. Chương 38. Cả một buổi sáng, từ trước nhà ra tới sau nhà, đều nghe tiếng của Bảo Ngọc. Gia nhân trong nhà ai ai cũng biết cô Ngọc này chọc giận cô Tư Trang. Cô đừng có giận tôi nữa, tôi cũng đâu có cố ý cởi áo cô đâu. Bảo Ngọc lẻo đẻo theo chân Ngọc Trang ra sau vườn, Ngọc Trang đi phía trước chẳng nói lời nào. Cũng chẳng phải cô muốn giận Bảo Ngọc, chỉ là cái cảnh tượng khi sáng làm cô cứ nhớ mãi, mà trong lòng cũng có cảm giác lạ lẫm. Thật ra buổi sáng khi thức dậy cô phát hiện ra mình và Bảo Ngọc đang nằm rất gần, mặt hai người đối diện nhau, gần tay bất mũi cả hai sắp chạm vào nhau, gương mặt sắc sảo cùng cánh môi hồng hào gần ngay trước mắt. Lại thêm cả hai được không mặc áo ngoài, sự đụng chạm trên da thịt khiến đầu óc cô nảy ra một ý định hoang đường. Cô muốn chạm vào Bảo Ngọc. Thực sự cô đã trộm hôn Bảo Ngọc, xúc cảm trên môi rất lạ lẫm. Một cảm giác lưng lưng xen lẫn hồi hộp dần lan rộng trong lòng. Trái tim nơi lòng ngực đập mạnh tới mức như muốn nhảy ra ngoài. Đợi khi sực tỉnh cô mới thấy bản thân mình đã làm ra một chuyện vô cùng nực cười. Làm gì có người con gái nào là đi hôn một người con gái khác. Cô chẳng chấp nhận nổi cái cảm giác trong lòng. Sự ngại ngùng cùng xấu hổ bao trùm lấy cô. Như một kẻ có tật giật mình, cô chỉ đành làm mọi chuyện lên để che đi cái xấu hổ của bản thân. Ngọc Trang ngồi xuống cái võng mắt dưới gốc cây sầu vườn. Cô ngẩng đầu nhìn người con gái đang đứng khép nép trước mặt. Mãi một hồi lâu mới lên tiếng hỏi. Mắt gì có chui vào phòng tôi? Tại tôi sợ ma. Ở chỗ này mới có người mất. Tôi không dám ngủ một mình. Bảo Ngọc lý nhí trả lời. Cô sợ bị cười nhưng lại sợ Ngọc Trang giận hơn. Ngọc Trang nghe xong rất muốn cười. Nhưng cô lại sợ ai kia tự ái, đành cố kìm nén. Anh ba nó sẽ dọn về đây ở để thuận tiện thờ cúng ông bà với chăm sóc mấy má. Rồi cô định đêm nào cũng chui vào phòng tôi hả? Tôi... Bảo Ngọc ấp úng hơn cả buổi vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời. Ngoài việc chạy vào phòng Ngọc Trang ngủ, cô cũng chả biết đi đâu. Về Sài Thành thì cô không muốn, mà trở về nhà của Thành An một mình cô càng không dám. Ngọc Trang nhìn người trước mặt cứ lúng túng không thể trả lời. Nhìn không được đành bật cười, rồi lại nói với Bảo Ngọc. Tôi sẽ cho cô ngủ cùng, nhưng với một điều kiện, cô phải ngủ dưới đất, không được trèo lên giường của tôi. Cô đã làm ơn rồi thì mà ông cho trót đi. Tôi trước giờ được ngủ giường, ngủ dưới đất vừa lạnh vừa cứng, tôi không có ngủ được. Bảo Ngọc nhăn mặt nhìn Ngọc Trang, một tiểu thư được cưng chiều như cô, làm sao có thể nằm đứt nổi. Kệ cô chứ, cô không ngủ được. Tự đi phòng khác mà ngủ. Bảo Ngọc bên này cũng chỉ biết cam chịu. Được ngủ chung phòng với người ta thì cô cũng vui thật. Nhưng nghĩ lại phải nằm đất thì mặt mày liền yếu xìu như đưa đám. Ngọc Trang thấy Bảo Ngọc mặt mày bí xị cũng cảm thấy hơi xót. Nhưng nếu để Bảo Ngọc lên giường ngủ, cô lại sợ cái cảm xúc hoang đường như khi sáng lại xuất hiện. Ủa, hai người đều ở đây hả? Tiếng Thành An vang lên làm cả hai giật mình. Thành An dắt tay Mai Hương từ cửa sau đi ra. Vốn định dẫn Mai Hương ra đây hóng mát, ai ngờ lại gặp hai người này. Anh tìm tụi em hả? Bảo Ngọc nhanh nhỏ hỏi lại, cái cách xưng hô kia làm Ngọc Trang bất ngờ liếc sang. Cô chẳng biết từ khi nào mà hai người thân thiết tới nỗi gọi nhau. Anh xưng em. Bảo Ngọc cảm nhận được ánh mắt đầy nghi ngờ kia cũng chỉ cười hề hề cho qua chuyện. Đâu có, chỉ là vợ chồng tôi định ra đây hóng mát xíu thôi. Thành An dắt Mai Hương ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ gần đó, rồi mới nói tiếp. Mà tôi cũng định hỏi cô với Ngọc Trang có muốn đi chơi không? Mấy đứa nhỏ có tới nhà bên kia rủ tôi đi bắt dế, gia nhân bên đó mới vừa chạy sang báo tức thì. Thành An vui vẻ nói với hai người kia, cô biết con gái thời bây giờ ngoài đi chợ thì chả được đi đâu nhiều, nhất là lúc tối muộn. Cô cũng biết Mai Hương khi còn nhỏ chả được đi chơi như mấy đứa trẻ khác, suốt ngày làm việc nhà rồi hầu hạ bà dì kia. Cô muốn dẫn nàng đi để trải nghiệm cái thú vui của mấy đứa con nít thời xưa. Đi bắt dế hả anh? Đi ở đâu? Mấy giờ? Bảo Ngọc vừa nghe đi bắt dế liền mừng rỡ hỏi. Cô là con gái ở Sài Thành, khi còn nhỏ luôn được gia đình bảo bọc kỹ lưỡng, lớn lên thì bị những thứ khác bủa vây. Mấy trò bắt dế hay đá dế chỉ được nghe, chứ chưa từng thử qua. Ở đồng cỏ gần đây nè, tụi nhỏ nói trời sụp tối, tụi nó ra, chắc tầm 6 giờ gì đó. Vậy cô với Ngọc Trang cùng đi nha. Ngọc Trang ngồi trên võng cũng háo hức dạ một tiếng. Bốn người ngồi lại ngoài vườn trò chuyện cả buổi mới chịu trở vào nhà. Trời sụp tối, bốn người cơm nước xong xuôi liền mang theo mấy cái đèn dầu ra ngoài, cũng không quên mang theo thằng Cường với Trọng Nhân để phòng chuyện bất trắc. Nhóm người giờ đây đã tăng lên thành 6, lọ mọ một hồi mới tới được chỗ đồng cỏ. Mấy đứa nhóc cùng thằng Cò cũng đã đứng sẵn ở đó. Cậu ba, lâu rồi cậu với mợ hai không đi chơi với tụi con nhớ quá trời luôn. Thằng Cò vừa nhát thấy bóng Thành An liền lên tiếng, mấy đứa nhỏ đứng đó cũng nhao nhao nói theo. Tại cậu bận quá nên không rảnh đi. Thôi, vô bắt dế đi, lẹ lẹ về, kẻo khuya cha má mấy đứa rầy đó. Nhóm người Thành An theo đám trẻ vào trong đồng cỏ. Cả một vùng chỉ có mấy loại cỏ bò sát đất, cao lắm cũng chỉ hơn mắt cá chân một chút. Mấy đứa nhỏ bò trên đất men theo tiếng dế kêu, mà bắt bỏ vào ống tre. Bảo Ngọc với Ngọc Trang liền thích thú đi theo. Cậu ơi, cậu cho con với trọng nhân qua kia bắt dế nha. Thằng Cừng ngó nghi nhìn theo đám trẻ, dù gì nó cũng mới 16-17, vẫn còn rất ham chơi. Cứ đi theo tụi nhỏ chơi đi, không cần theo cậu đâu. Thằng Cừng dạ một tiếng liền kéo lấy trọng nhân chạy theo đám trẻ bắt dế. Thành An đứng nhìn một hồi là dẫn Mai Hương đi về một bên khác của đồng cỏ. Nhiều đốm vàng lập lòe chớp nháy bay vờn quanh, tựa như hàng trăm hàng nghìn ngọn đèn nhỏ đang cháy. Đây mới là chính thứ thu hút Mai Hương từ nãy đến giờ. Nhiều đom đóm quá nè mình. Mai Hương đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn những con đom đóm bay xung quanh mình. Này không phải là chưa từng nhìn thấy đom đóm, chỉ có điều đây là lần đầu được thấy nhiều như vậy. Mình ơi, em muốn hái sao không? Tụi hái sao cho mình nghe. Thành An mỉm cười hỏi Mai Hương. Mình đừng có gạt em, sao ở tích trên bầu trời thế kia? Sao mà hái được? Mai Hương nói xong còn biểu môi nhìn Thành An. Cái biểu môi kia làm hai má nàng phồng lên, trông đáng yêu vô cùng. Thành An nhìn không được phì cười. Cô đặt đèn dầu xuống đất rồi vòng ra phía sau Mai Hương. Một tay cô ôm eo nàng kéo vào lòng, tay còn lại vươn ra bắt lấy con đom đóm đang bay trước mặt hai người. Thành An đưa nắm tay đến trước mặt Mai Hương, bàn tay mở ra, con đom đóm nhỏ vẫn trong đó. Đây không phải là một ngôi sao đang bay sao? Nhưng nó lại chẳng sáng bằng ngôi sao tôi đang ôm trong lòng. Mai Hương ngại ngùng xoay người đánh nhẹ lên vai cô, trách móc. Dẻo miệng. Câu nói vừa dứt, đôi môi nàng liền bị một hơi ấm phủ lấy. Thanh An nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đỏ hồng kia, chiếc lưỡi mềm mại cậy mở khuôn miệng xinh xắn chui vào trong khuấy đảo. Mai Hương bên này cũng vòng tay ôm lấy cổ Thanh An nhiệt tình đáp trả. Chỉ là cái hôn chưa kéo dài được bao lâu, liền bị một tiếng hét thất thanh phá hủy. Ngọc Trang giật mình hét lớn, cô sợ hãi hất con sâu đang ngọ ngoậy trong lòng bàn tay xuống đất. Bảo Ngọc đứng bên cạnh thấy vậy liền cười ngặt nghẽo. Hóa ra chính là Bảo Ngọc đã bắt con sâu đất bỏ vào tay Ngọc Trang. Ngọc Trang tức giận liếc nhìn người đang đứng cười quên trời đất bên cạnh mình. Nhưng lúc người kia không để ý, Ngọc Trang liền âm thầm ra hiệu cho Trọng Nhân đang đứng gần đó. Chẳng biết hai người nói gì, chỉ thấy Trọng Nhân gật đầu một cái rồi giơ cao đèn dầu lên sát cầm. Bảo Ngọc, nhìn kìa. Bảo Ngọc nghe Ngọc Trang gọi liền theo phản xạ quay đầu nhìn lại, một gương mặt lạnh tanh, trên da mặt tái nhợt màu vàng nhạt, cặp mắt sâu thẳm đang trừng trừng nhìn về phía hai người. Bảo Ngọc hoảng hồn hét lớn rồi chui tọt ra sau lưng Ngọc Trang, hai tay run lẩy bẩy bám víu trên vai cô. Cả người Bảo Ngọc như thu nhỏ lại hết mức để nắp vào sau lưng Ngọc Trang, chỉ có nửa cái đầu cùng cặp mắt nhô ra khỏi vai để cô nhìn gương mặt đáng sợ kia. Mọi người thấy vậy liền cười rộ lên. Khóe miệng Trọng Nhân khẽ cong, tay cầm đèn cũng được hạ xuống. Tới bây giờ Bảo Ngọc mới nhận ra mình bị lừa, do trời quá tối lại thêm Trọng Nhân mặc đồ màu nâu. Lúc nãy gấp quá cô cũng chỉ thấy được cái đầu. Bảo Ngọc đỏ mặt xấu hổ, giờ thì ai cũng biết cô sợ ma, nhục không biết để đâu cho hết. Cô quá đáng. Bảo Ngọc giận dỗi dậm chân một cái rồi bỏ đi bắt dế với đám trẻ. Ngọc Trang thấy vậy cũng bám riết theo chọc quê. Hai người lời qua tiếng lại vang vọng cả một cánh đồng rộng. Mình ơi, bộ hai người họ thương nhau thật hả? Mai Hương hỏi Thành An nhưng mắt vẫn không rời khỏi hai người đang nháo nhào cách họ không xa. Riêng Ngọc Trang thì tôi không biết, nhưng Bảo Ngọc chắc là vậy rồi. Chắc họ sẽ khó khăn lắm. Hai người họ đều là con gái, Bảo Ngọc cũng không có cái thân phận đàn ông như tôi. Nếu người ngoài biết được, họ sẽ bị chê cười. Chỉ mong hai người họ đừng để bụng mấy lời đàm tiếu, mà cũng không biết Ngọc Trang có chấp nhận được loại tình cảm này hay không. Thành An nhìn đôi trẻ kia mà thở dài, may thay cô được xuyên vào thân xác này, tuy sống trong một thân phận giả tạo nhưng chí ít, cô và Mai Hương cũng tránh được sự chê cười của người đời. Sáu người ở lại bắt dế rồi cùng mấy đứa nhỏ chơi đá dế đến gần 8 giờ tối mới chịu trở về. Tụi nhỏ còn hào phóng tặng cho mỗi người một ống tre, có chứa mấy con dế trống trong đó. Ánh trăng sáng chiếu xuống đỉnh đầu, bóng sáu người in trên con đường đất phủ đầy lá. Cả không gian như chìm vào vắng lặng, chỉ có tiếng chân bước trên lá xào xạc, và cả những đôi tay nắm lấy nhau không rời. Chương 39. Gần cuối tháng 10 âm lịch, trời đã bắt đầu đổi gió. Nhà nhà tất bật chuẩn bị chống chọi với cái lạnh đang tràn tới. Tuy nói ở miền Nam không đủ 4 mùa, cuối năm cũng không quá lạnh như ở miền Bắc. Nhưng đối với những người đã quen với cái nắng nóng quanh năm thì khó lòng chịu được trời đột ngột chuyển lạnh. Mai Hương bây giờ cũng bận bịu xem xét nhà cửa để sắm sửa thêm đồ đạc, chuẩn bị cho mùa lạnh tới. Mình ơi, em đang làm gì vậy? Thành An vừa soạn lại cặp táp, vừa tò mò nhìn Mai Hương đang cặm cụi viết gì đó ở bàn. Em đang viết lại mấy thứ cần mua để lát đi chợ Huyền với Ngọc Trang. Mai Hương vẫn chăm chú với công việc của mình. Bây giờ mọi việc trong nhà, kể cả tiền bạc, Thành An cũng đều để cho nàng quản lý. Vậy lát nữa em đi cùng với tôi đi, dù gì tôi cũng phải lên huyện xem xét mấy cửa tiệm trên đó. Với chắc chắn Bảo Ngọc cũng sẽ đi theo Ngọc Trang, thế nào hai người đó cũng đi chung xe cho xem. Dạ, vậy mình chờ em chút nghe. Mai Hương nhanh chóng viết nốt mấy chữ còn lại, ngẫm nghĩ lại cũng đúng, dạo này hai người Bảo Ngọc và Ngọc Trang cứ bám dính lấy nhau. Thành An với Mai Hương chuẩn bị xong liền đi ra nhà trước, còn chưa kịp hỏi gia nhân Ngọc Trang với Bảo Ngọc đâu. Đã nghe thấy tiếng của Bảo Ngọc vọng ra từ cửa buồng. Cho tôi đi chung với nha, nha Ngọc Trang. Tấm màn cửa buồng được vén lên, hai người con gái từ trong nhà bước ra, cánh tay Ngọc Trang bị Bảo Ngọc ôm cứng ngắc, miệng ai kia cứ liên tục năn nỉ đòi theo. Tôi với chị ba đi chợ, cô đi theo làm cái gì? Ngọc Trang tỏ vẻ ghét bỏ, gỡ cánh tay đang bám víu trên người mình xuống. Tôi đi theo chơi, không, đi theo sách đồ phụ. Đồ có gia nhân theo sách rồi, ai cần cô? Vậy tôi đi theo chơi, tôi sẽ bỏ tiền ra mua đồ cho cô. Tôi không có thiếu tiền. Vậy lấy xe của tôi đưa cô đi, dù sao cũng phải đi chung xe với anh chị cô mà. Nhà tôi cũng đâu thiếu xe. Ngọc Trang liếc mắt khinh thường nhìn Bảo Ngọc, nhưng trong lòng có cảm giác vui vẻ. Bảo Ngọc không biết trả lời thế nào, đành như đôi mắt đáng thương nhìn Thành An cầu cứu. Em cho Bảo Ngọc theo chơi đi, để cô ấy ở nhà cũng đâu có chuyện gì làm, mà ở một mình cũng buồn lắm. Đúng đó, cho tôi theo đi. Bảo Ngọc nắm tay Ngọc Trang lắc lư nài nỉ, ánh mắt vô cùng đáng thương. Ngọc Trang gỡ tay Bảo Ngọc ra, khóe môi khẽ cong. Cô đi một mạch ra xe riêng của Bảo Ngọc. Ai kia thấy vậy liền hí hả hí hững chạy theo. Thành An mở to mắt nhìn, cái phong thái tiểu thư quyền quý đâu mất rồi. Bao nhiêu người con trả xài thành theo đuổi cũng không thèm đếm xỉa kia mà. Bây giờ mặt dày bám lấy con gái như người ta, còn cả Ngọc Trang nữa. Rõ ràng là thích người ta đi theo mà còn tỏ vẻ này nọ. Hai chiếc xe hơi bon bon chạy lên chợ huyện, cả bốn người đi thẳng tới cửa hàng vải của Thành An. Người quản lý cửa tiệm thấy chủ tớ liền nhanh chóng ra đón chào. Chào cậu mợ, chào hai cô, mời cậu mợ với hai cô vào trong ngồi. Người quản lý nhanh nhẹn dắt bốn người ngồi vào chỗ bàn trống. Đây là nơi để khách ngồi trong lúc chờ đợi người làm cắt hoặc quái vải lại cho khách mang về. Khách bài trí cùng các phục vụ ở nơi đây được Thành An sửa chữa lại theo hướng hiện đại hơn. Do vậy cũng thu hút được nhiều khách ở từng lớp thượng lưu tới. Tuy vậy cũng không thiếu mặt hàng bình dân cho những người tá điền hay những người làm thuê. Mình lựa mấy khúc vải gắm dày về may mặt cho ấm, sẵn lựa cho má cả, má với má tư nữa. Ngọc Trang với cô Ngọc cũng lựa về, mai thêm đi, tôi qua quầy xem sổ sách trước đã. Người làm nhanh nhẹn mang vải tới cho ba người lựa chọn, Bảo Ngọc cầm lên một khúc vải sọc đưa tới trước mặt Ngọc Trang. Cô xem nè, vải này là tôi giúp anh cô nhặt từ bên Pháp về á, cô thấy có đẹp không? Bảo Ngọc ngẩng cao đầu kể công với Ngọc Trang, ai ngờ người kia chỉ liếc mắt ghét bỏ đáp lại hai từ. Sao quá? Trời, vải này đắt tiền lắm đó, mấy tiểu thư nhà giàu ở Sài Thành thích loại vải này lắm đó. Tôi thấy mấy cô ở huyện này cũng có bận mà, đẹp quá chừng luôn. Nhưng mà tôi không thích, tôi là con gái quê chứ phải con gái Sài Thành. Ngọc Trang chẳng hiểu vì sao cảm thấy trong lòng khó chịu, cô tức giận liếc xéo Bảo Ngọc, rồi lại tiếp tục lựa vải. Bảo Ngọc tuy chẳng hiểu gì nhưng cũng thức thời im lặng. Mai Hương ở đối diện, hai người lâu lâu lại cười khẽ. Cả người ngoài như nàng nhìn vào cũng thấy được hai người này có một loại thân thiết rất đặc biệt. Bảo Ngọc buồn chán ngó nghiêng xung quanh, vô tình cô nhìn thấy một sạp hàng bán nón cùng kẹp tóc phía đối diện. Cô đợi Ngọc Trang lựa xong mấy khúc vải liền nắm tay người ta kéo đi. tụi em qua kia chút nha, lát anh chị lựa xong qua sạp hàng đối diện gọi tụi em nha. Bảo Ngọc vừa đi vừa nói vọng vào, chẳng bao lâu bóng hai người đã mất hút ngoài cửa. Bảo Ngọc dắt tay Ngọc Trang nhìn trước một sạp hàng bán kẹp tóc. Cô hết cầm cái này lại cầm cái khác, mãi mà chẳng có cái nào vừa ý. Cô muốn mua kẹp tóc thì tự mà đi một mình, kéo tôi theo làm gì? Ngọc Trang đứng bên cạnh bực dọc hỏi, tuy nói vậy nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào một cái kẹp hình bướm bạc. Ai nói tôi mua cho tôi? Bảo Ngọc vẫn tập trung vào những cái kẹp trước mắt, đột nhiên đôi mắt sáng rỡ lên, dường như cô đã tìm được thứ cực kỳ vừa ý. Tặng cho cô nè. Bảo Ngọc đưa tới trước mặt Ngọc Trang một cái kẹp tóc hình bướm bạc. Chính xác thì nó là cái mà Ngọc Trang nhìn từ nãy giờ. Tặng cho tôi. Ngọc Trang nghi ngờ hỏi lại lần nữa, chỉ thấy người trước mặt gật đầu chắc nịch. Bảo Ngọc lấy xuống cái kẹp đang nằm trên tóc Ngọc Trang, rồi thay vào đó một cái kẹp mới tinh. Cái kẹp màu bạc nổi bật trên mái tóc đen huyền. Cảm ơn cô nha. Ngọc Trang đỏ mặt nhẹ giọng nói cảm ơn. Tuy được một người con gái khác tặng đồ cho là việc rất đổi bình thường, nhưng chẳng hiểu sao bản thân cô cảm thấy vừa ngại ngùng, vừa vui vẻ. Cô ơi, tính tiền. Bảo Ngọc hài lòng quay sang gọi người chủ sạp đang tiếp một vị khách mua nón bên kia. Tiếng gọi này làm cả chủ sạp và vị khách nam đó cùng quay lại. Dạ, cái kẹp này 30 đồng Đông Dương. Người chủ sạp tinh ý nhìn cái kẹp trên tóc Ngọc Trang, rồi điềm nở nói giá. Bảo Ngọc lấy từ trong túi ra mấy tờ tiền đưa cho người chủ sạp. Tiền còn chưa tới tay, người kia đã bị một cánh tay khác chặn lại. Để tôi trả tiền cái kẹp này. Giọng một người đàn ông vang lên sau lưng Ngọc Trang, người này mặc một bộ đồ tay cực kỳ sang trọng, trông có vẻ là con nhà giàu có. Bảo Ngọc nhanh tay kéo Ngọc Trang ra sau lưng mình. Hiên ngang đứng chắn tầm nhìn của tên đàn ông, cô cảnh giác nhìn hắn ta. Cô còn bất thụ lọc, phiền cậu tránh ra để tôi còn trả tiền. Bảo Ngọc lạnh giọng trả lời, cô cảm giác người này chả có gì tốt lành. Cô làm gì căng thẳng quá vậy, chẳng qua tôi chỉ muốn làm quen hai người thôi mà. So với việc được làm quen với hai cô gái đẹp thì cái kẹp này chả đáng là bao. Tên đàn ông nọ nói bằng giọng điệu cợt nhã, dáng vẻ cùng nét mặt bây giờ cũng chẳng có nét nào đàng hoàng. Tụi tôi không có hứng thú làm quen với cậu. Bảo Ngọc chẳng thèm để ý tới người kia, cô tiếp tục trả tiền cho chủ sạp. Nhận tôi có hứng thú là được rồi. Tên đàn ông vừa nói vừa đưa bàn tay muốn chạm vào mặt Bảo Ngọc, còn chưa với tới đó bị Bảo Ngọc giơ chân đạp một cái lăn quay ra đất. Mấy người đi đường thấy vậy bu lại xem, cả một góc chợ chật ních người. Tên đàn ông nhăn nhó mặt mày bò từ dưới đất lên, hắn tức giận nhìn Bảo Ngọc. Chẳng biết từ bao giờ bên người hắn có thêm hai tên đàn ông nữa, dường như là gia nhân của hắn ta. Mẹ kiếp con nhỏ này, tao nói đàng hoàng tử tế mà mày không nghe. Vậy thì tao cho mày biết, hai đứa bay, lên bắt tụi nó về cho tao. Hai tên gia nhân phía sau hắn hùng hổ xông lên, Bảo Ngọc từng được cha cô cho học võ phòng thân. Đối với hai tên đàn ông chỉ có lực không có võ này, cô vẫn có thể cầm cự được. Nhưng sức của con gái làm sao bằng hai tên đàn ông kia, rất nhanh Bảo Ngọc liền đuối sức, mấy lần còn xém bị đánh trúng. Ngọc Trang bên này cũng chẳng khá khẩm hơn, cô vừa sợ vừa lo mới định quay đầu chạy về hiệu vải tìm Thành An, liền bị tên đàn ông nhà giàu kia chặn lại. Ngoan ngoãn theo tôi về đây, hầu hạ tôi cho tử tế rồi tôi sẽ... Tên đàn ông còn chưa nói hết câu, đã bị đạp một cái nằm sổng xoài trên đất. Hắn còn chưa kịp ngồi dậy liền bị người nào đó đè mạnh xuống đất. Hai tên gia nhân bên phía Bảo Ngọc rất nhanh cũng bị bắt lại. Trời trời, cậu tới trễ chút nữa, bọn nó mừng thịt tôi luôn rồi. Bảo Ngọc vừa dựa vào người Ngọc Trang mà thở, vừa có nói với Thành An, trễ chút nữa thôi, cô thực sự sẽ bị đánh. Tôi thấy bên này ồn ào liền dẫn người đi qua liền nè, rồi cô với Ngọc Trang có sao không? Khi nãy Thành An ở tiệm ngó ra, thấy bên đối diện tụ tập nhiều người còn ồn ào như có tiếng đánh nhau. Cô sợ Bảo Ngọc với Ngọc Trang gặp chuyện liền dẫn theo Mai Hương cùng vài người làm chạy sang, may mà bọn họ tới vừa kịp lúc. Thằng chó nào dám đè đầu ông mày xuống đất, mau thả tao ra, đợi tao thoát được tụi mày sẽ không yên đâu. Tên đàn ông bị dí đầu dưới đất chẳng nhúc nhích được nên đành lên tiếng dọa nạt. Thành An bước tới ngồi xổm xuống để nhìn cho rõ mặt người kia. Hơ, tưởng ai đâu xa lạ, thì ra là cháu họ của quan lý hả? Thành An lên tiếng khi đã nhìn rõ mặt người nằm dưới đất, đây chính là đứa cháu vô tích sự của ông quản lý. Hắn mới về đây ở không lâu, suốt ngày chả làm ăn gì, chỉ biết cày thế chú mình, ức hiếp người khác còn ghẹo gái nhà lành. Mấy lần Thành An tới nhà quản lý cũng đều thấy hắn. Mày biết rồi, còn không mô thả tao ra. Tên kia vừa nghe có người nhận ra mình, liền hung hăng lên mặt. Bởi vì bị dí mặt xuống đất, nên hắn chẳng thể nhìn rõ người đang nói chuyện là ai. Chà, tiếc thật, cậu đụng nhầm người, bảo tôi làm sao thả. Chả có người nào ở cái huyện này mà tao không dám đụng, khôn hồn thả tao ra. Vậy sao, một trong hai người cậu mới đụng khi nãy chính là em gái của con phó đốc lý Phạm Bảo Minh ở Sài Thành. Cô ấy cũng chính là cô con gái độc nhất của Phạm gia, người còn lại chính là em gái của Trần Thành An này. Nếu cậu có gan thì mời cậu đụng thêm lần nữa. Tên kia vừa nghe Thành An nói vậy liền sợ xanh mặt, là con cháu nhà giàu hắn đương nhiên biết được có những người không nên đụng tới. Giàu có ở cái đúc lục tỉnh này vài người, nhưng nổi trội nhất vẫn là ông hội đồng Thanh cùng Thành An, mà gia thế hiện hắn nhất nhì lục tỉnh là chỉ có một, đó chính là Phạm gia. Tôi có mắt như mù, tôi xin cậu tha cho tôi lần này đi, tôi sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa đâu. Tên kia bị đè dưới đất, vẫn cố nài nỉ van xin. Hắn cảm thấy cực kỳ xui xẻo, đụng tới hai người không nên đụng, còn chưa làm ăn được gì đã thấy ăn đập trước mắt. Thành An chẳng thèm trả lời, đi tới trước mặt Bảo Ngọc. Chuyện này tùy cô xử lý đó. Đánh cho hắn một trận cho chừa cái tội, lần sau mà còn thấy chọc kệ con gái như người ta, đánh cho tàn phế luôn. Bảo Ngọc sau khi điều chỉnh được nhịp thở liền giõng giạc ra lệnh. Loại đàn ông cậy quyền làm bừa thế này cũng rất chướng mắt, chẳng biết đã hại bao nhiêu cô gái rồi. Lời Bảo Ngọc vừa dứt, mấy người làm liền ra tay, bởi vì người làm ở đây đều ghét tên này, mỗi cú đánh xuống đều rất nặng, tiếng la hét vang lên trời. Mãi một hồi lâu mới thấy ba người đàn ông thân tàn ma dại chạy trốn chết khỏi chợ. Nè, vừa rồi cô rất giỏi đó. Ngọc Trang đợi mọi người đi, mới ngại ngùng nói nhỏ vào tai Bảo Ngọc. Bình thường Bảo Ngọc cứ luôn đùa giỡn với cô, chẳng mấy khi nghiêm chỉnh, mà hôm nay lại kéo cô ra sau để che chở, lại còn có cái phong thái rất oai phong. Tôi trước giờ đều vậy mà. Bảo Ngọc được khen liền phòng mũi hất mặt trả lời. Mấy khi được người mình thích khen, cảm giác cứ như được ở trên mây. Giỏi quá trời luôn, tôi mà không qua kịp, tụi nó đánh cô nâu con mắt. Thành An thấy Bảo Ngọc lên mặt nhìn không được trêu ghẹo, nhưng quả thật con người khi nãy mới chính là Bảo Ngọc ở Sài Thành. Ngọc Trang nghe Thành An nói xong liền khúc khích cười, câu nói kia chả khác nào một phát đạp Bảo Ngọc từ trên mây xuống. Cậu thật là, bồ đế tôi hãnh diện một chút là chết hả? Hai người không sao là tốt rồi. Thôi, mình đi mua đồ lẹ về nhà, để cô Ngọc còn tắm rửa. Để bộ dạng này ở ngoài đường không hay lắm đâu. Mai Hương thấy người ngợm Bảo Ngọc lắm lên vì đánh nhau liền lên tiếng hối thúc. Bốn người đi một vòng chợ mua mấy thứ lặt vặt rồi thông thả về lại xe. Chỉ khổ cho đám người làm phía sau phải tay xách nách mang đủ thứ đồ. Bảo Ngọc cùng mọi người trở về nhà, vừa tới trước cổng đã thấy một người con trai đứng chờ sẵn. Hai chiếc xe chạy vào trong sân, Bảo Ngọc gấp gáp xuống xe rồi đi ngược ra cổng. Cô Út! Người con trai nghiêm chỉnh cúi đầu chào rồi lấy một phong thư từ trong túi áo cho Bảo Ngọc. Cậu hai gửi cho cô, cậu hai nhắn cô tranh thủ về lại Sài Thành cho ông bà trong. Bảo Ngọc nhận lấy lá thư, cô phất tay ra hiệu người kia ra về. Nhìn lá thư trên tay mà không khỏi thở dài một cái. Bảo Ngọc mang theo lá thư đi về phòng, nét chữ trên giấy đích thị của anh cô. Chỉ có điều mấy lời trong thư khiến tâm tình cô càng trở nên hỗn loạn. Chương 40. Mặt trời khuất dần sau rặng tre, vài tia nắng chiếu còn sót lại chiếu xuống cánh đồng ngập nước, ráng chiều đỏ rực cả một vùng trời. Cảnh hoàng hôn bây giờ lung linh tuyệt đẹp, vài cơn gió mang theo chút hơi lạnh lùa qua kẽ tóc của hai người con gái đang đứng trên bờ đê. Sao tự nhiên lại rủ tôi đi ngắm hoàng hôn? Giọng Ngọc Trang dịu nhẹ vang lên trong không gian yên ả. Hai người đứng đây đã lâu, nhưng lại chẳng nói với nhau lời nào. Nếu tôi không còn ở đây nữa, liệu cô có buồn không? Bảo Ngọc thở dài nhìn xa xăm, từng cơn gió lùa xuống khiến mặt nước gợn sóng lăn tăn. Lòng cô bây giờ cũng chẳng khác mặt nước kia là bao. Tôi mừng còn không kịp nữa là... Ngọc Trang tự Bảo Ngọc hôm nay bày trò liền vô tư nói ra câu đùa giỡn, nhưng thực chất trong lòng lại đột nhiên trùng xuống. Bảo Ngọc chẳng nói gì, trong lòng nhói đau, chỉ là trên mặt vẫn cố gắng gượng cười để người kia không hay biết. Bảo Ngọc nghiêm túc quay sang nhìn Ngọc Trang, đôi mắt mang theo chút buồn bã. Ngọc Trang, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Cô có chuyện gì? Ngọc Trang hoài nghi hỏi lại, cô cảm thấy Bảo Ngọc có gì đó rất lạ. Ngọc Trang, tôi thương cô. Là thật lòng thương yêu cô. Tôi biết chuyện này quá hoang đường, tôi biết cô cũng sẽ khó chấp nhận. Nhưng nếu hôm nay không nói ra tôi sợ mình sẽ hối hận. Cô có thể chấp nhận tình cảm của tôi không? Tôi sẽ về nói với cha má xuống hỏi cưới cô. Bảo Ngọc da diết như người con gái trước mặt. Tâm can như vậy sống chẳng yên. Bảo Ngọc, cô bị điên sao? Những chuyện như thế này mà cô cũng có thể nói ra khỏi miệng hả? Làm gì có chuyện hai người con gái lấy nhau? Bộ có hết chuyện giỡn rồi hay sao? Ngọc Trang như không tin vào mắt mình, những lời vừa rồi quá là kinh hãi đối với cô, loại tình cảm giữa hai người con gái sẽ bị người đời chê cười. Thoáng nghĩ Bảo Ngọc đùa bỡn nhưng sau ánh mắt ghi lại thiết tha vô cùng. Nỗi kinh sợ lan rộng trong thâm tâm, nó lấn át luôn cả một chút cảm xúc lạ đang lè lói trong lòng mà cô không hề hay biết. Tôi không có giỡn mà, những lời tôi vừa nói đều là sự thật, tôi thương em. Bảo Ngọc sợ Ngọc Trang không tin mình liền nắm lấy hai bên vai Ngọc Trang để cả hai đối diện nhau. Cô dùng giọng điệu chân thành nhất nói ra tình cảm trong lòng. Đừng có nói nữa, nếu như cô còn tiếp tục nói loại chuyện này, tôi không thèm đến xỉa tới cô nữa. Nhưng mà Ngọc Trang à, tôi... Bảo Ngọc! Ngọc Trang lớn giọng cắt ngang lời của Bảo Ngọc, cô gạt hai cánh tay đang nắm lấy vai mình ra, rồi xoay người đi thật nhanh khỏi chỗ này, tâm tình hoảng loạn vô cùng. Tôi sắp rời đi rồi. Bước chân Ngọc Trang khựng lại nhưng rồi cũng thật nhanh đi mất, để lại cho người con gái phía sau một bóng lưng lạnh lùng. Lòng Bảo Ngọc quặn thắt, cô đau đớn nhìn theo bóng lưng kia, người con gái trong chiếc áo bà ba lụa vàng, mái tóc xõa dài nhẹ bay theo gió, có lẽ sau này không còn được thấy người con gái này nữa. Đợi khi bóng lưng kia xa dần, xa đến mức không thể nào nhìn thấy được nữa, Bảo Ngọc mới dương đôi mắt u buồn nhìn về phía xa xăm. Cái nắng chiều đã tắt, bóng tối dần bao phủ, tự nhiên tâm can cô cũng chìm vào màn đêm tịch mịch. Bảo Ngọc trở về khi trời đất đã tối, Thành An cùng Mai Hương đang ngồi ở trong phòng khách, liền trông thấy vô cùng bất ngờ. Bảo Ngọc bình thường rất sợ ma, mỗi khi đi lúc trời tối đều phải có người đi cùng, thế mà hôm nay trở về một mình, mà bây giờ sắc mặt cũng chẳng hề tốt. Bảo Ngọc, cô sao vậy? Bộ có chuyện gì hả? Thành An có chút lo lắng hỏi, quen biết nhau đã lâu. Đây là lần đầu cô thấy sắc mặt Bảo Ngọc tệ tới vậy. Sáng mai em phải về lại Sài Thành rồi, có lẽ sau này sẽ rất khó gặp mặt. Sao gấp quá vậy? Thành An nhíu mày hỏi, cô đột nhiên muốn trở về khiến cô không kịp chuẩn bị. Bảo Ngọc chẳng trả lời mà buồn bã vén màn đi vào nhà trong. Thành An khó hiểu nhìn theo, cô cảm thấy đã có chuyện gì đó xảy ra với Ngọc Trang cùng Bảo Ngọc. Bởi khi chiều cô cũng trông thấy Ngọc Trang trở về với vẻ mặt thất thần. Bảo Ngọc đi tới trước cửa phòng Ngọc Trang, tay cứ giơ lên rồi lại hạ xuống mấy lần. Cô muốn vào phòng nhưng lại sợ phải đối diện với sự lạnh nhạt của người kia. Đứng đó hồi lâu cô mới thở dài đi tới một căn phòng khác. Ngọn đèn dầu le lói chiếu trong căn phòng tối tăm, từng nét chữ được viết đều đều trên giấy, bàn tay cầm viết lâu lâu lại run lên. Vết mực trên giấy còn chưa khô hẳn, vài giọt nước từ trên gương mặt sắc sảo rơi xuống làm chữ bị nhòe đi. Bảo Ngọc viết nốt những chữ cuối cùng, cô hạ viết rồi cầm lấy tờ giấy cất kỹ. Đôi bàn tay run rẩy lau đi những giọt nước mắt đang lan dài trên má. Bây giờ cô mới hiểu cảm giác trao cả chân tình mà không ai đáp trả, nó đớn đau đến nhường nào. Bảo Ngọc đuổi thủ đi về phòng Ngọc Trang, lúc này đã quá nửa đêm, cả căn nhà to lớn đều chìm vào im lặng, có lẽ mọi người đều đã ngủ. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, mang theo ngọn đèn dầu lặng lẽ đi vào trong. Một chút tiếng động cũng không có. Bảo Ngọc lấy ra một tấm chiếu cùng gối mền của mình trải ra đất. Gần một tháng qua, cô đều ngủ ở nơi đây. Bảo Ngọc nằm gối đầu lên tay, đôi mắt mang theo u thương, ngắm nhìn người con gái đang say giấc trên giường. Từ chỗ cô nhìn lên cũng chỉ có thể thấy được bóng lưng mảnh khảnh của Ngọc Trang. Hết đêm nay không biết đến khi nào mới được gặp lại người con gái này. Người con gái đã khiến cô rung động, chẳng biết tình cảm từ khi nào trở nên sâu đậm. Chỉ biết trong lòng bây giờ rất đau đớn. Loại tình cảm này nói ra ngoài, ai lại không khiếp sợ. Ngọc Trang chưa chửi mắng cô thảm tệ, đã là may mắn rồi. Đợi sau khi cô rời đi, Ngọc Trang sẽ có chồng, có con, có một gia đình hạnh phúc. Rất nhanh thôi, cô ấy sẽ quên mất cô. Đoạn tình cảm này có lẽ nên chôn vùi trong lòng mãi mãi. Gà còn chưa gáy sáng, ngoài trời vẫn tối đen, Bảo Ngọc trong phòng Ngọc Trang lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Gối mềm được xếp lại ngay ngắn để trên ghế. Mọi thứ trong phòng giờ đây trở về như cũ, tự như Bảo Ngọc chưa từng xuất hiện. Ngoảnh đầu nhìn lại người con gái trên giường lần nữa, cảm giác luyến tiếc chẳng hề muốn rời đi. Nhưng tình cảm đã thổ lộ rồi, người ta cũng không chấp nhận. Cô chẳng còn lý do gì ở lại, và cũng chẳng thể ở lại nữa. Hít một hơi thật sâu, Bảo Ngọc nắm chặt cặp hành lý của mình rời khỏi phòng. Cả căn phòng lại chìm vào yên lặng, một bức thư bị nhòe vài chữ đã được đặt yên ắng trên bàn từ bao giờ. Bảo Ngọc ra tới nhà trước, tài xế cùng xe riêng đã được chuẩn bị sẵn, còn có cả vợ chồng Thành An đứng chờ cô. Bảo Ngọc, đi đường cẩn thận nha, cô về tới trên đó nhớ viết thư về cho vợ chồng tôi, đợi khi rảnh rỗi vợ chồng tôi sẽ lên đó thăm cô. Thành An vừa thấy Bảo Ngọc bước ra liền nhanh chóng lên tiếng, cô có chút không đành lòng khi Bảo Ngọc quay lại Sài Thành, dù sao cũng đã ở lại đây hơn 4 năm tháng trời, mọi người ở đây đều đã quen với sự hiện diện của Bảo Ngọc, bây giờ nói đi là đi, ai lại không buồn cơ chứ. Em về tới trên đó sẽ viết thư cho anh chị, còn chuyện thăm hỏi chắc không cần đâu. Bảo Ngọc buồn bã cúi đầu, viền mắt cũng đã bắt đầu đỏ lên, cô thực sự chẳng muốn rời khỏi nơi này tí nào. Dù trải qua rất nhiều chuyện nhưng ở đây cô cảm thấy rất vui vẻ. Sao vậy? Sao lại không cần thăm hỏi? Thành An hoài nghi hỏi, ngày trước mỗi khi nghe cô lên Sài Thành, Bảo Ngọc sẽ rất niềm nở chào đón. Lần này em về theo ý định của cha má, họ muốn em theo một người bà con đi ngoại bang học tập, cũng chẳng biết khi nào mới trở về. Đi ngoại bang? Khi nào cô đi? Rồi còn Ngọc Trang thì thế nào? Thành An nghe xong liền gấp gáp hỏi, thời bây giờ chẳng phải như thời hiện đại, muốn đi sang ngoại quốc phải đi bằng tàu ròng rã cả tháng trời mới tới. Mà một khi đã đi rồi, phải đi cho đến khi nào học xong mới được về, muốn liên lạc với nhau cũng khó. Bảo Ngọc từng nói ở lại vì Ngọc Trang kia mà, sao bây giờ gấp gáp trở về du học? Em về lại Sài Thành, một hai bữa nữa chuẩn bị đi luôn. Còn Ngọc Trang, chắc cô ấy cũng không muốn gặp mặt em đâu. Không gian đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, nước mắt đã trực trào nơi khóe mi. Mỗi khi nhắc đến người con gái đó, Bảo Ngọc lại đau lòng không thôi. Thành An cùng Mai Hương trông thấy Bảo Ngọc như vậy cũng chỉ biết im lặng. Bảo Ngọc đau lòng mà vợ chồng Thành An cũng thấy xót thay. Anh chị ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe, giúp em gửi lời từ biệt đến mấy bác. Bảo Ngọc lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm. Vợ chồng tôi có ít quà biếu cho gia đình cô. Còn cái này cô giữ lấy mà ăn lúc đi đường, do gấp gáp quá nên vợ chồng tôi chẳng chuẩn bị được gì nhiều. Mai Hương vừa nói vừa đưa mấy giỏ quà cho tài xế chất lên xe, nên cũng đưa riêng cho Bảo Ngọc một túi giấy chứa mấy cái bánh bao nóng hổi. Bảo Ngọc chỉ cần nhìn cũng biết hai người trước mặt đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị mấy thứ này. Nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống, cô vội dùng tay áo lau đi. Em cảm ơn anh chị, em thương anh chị, em đi. Bảo Ngọc nghẹn ngào cúi đầu chào, cô bước thật nhanh vào xe, chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại. Nơi đây có những người cô xem như người thân, có cả một người cô rất thương. Thành An cùng Mai Hương đứng trong sân, hai người buồn bã nhìn chiếc xe dừng lăn bánh rời đi, trong lòng cũng dần nặng trĩu. Chẳng phải đơn giản là bạn bè thân thiết, chính Thành An cùng Mai Hương từ lâu đã xem Bảo Ngọc như em gái trong nhà. Chiếc xe hơi vừa lăn bánh cũng là lúc gà bắt đầu gáy sáng. Tiếng gáy inh ỏi kia làm người con gái đang say giấc trên giường giật mình. Cả một đêm không ngủ khiến Ngọc Trang vô cùng mệt mỏi. Chuyện Bảo Ngọc vào phòng cô lúc nửa đêm cô đều biết. Cô biết cả việc người kia dành cả một đêm chỉ để nhìn cô. Chỉ có điều Bảo Ngọc lại không hề biết. Cô đã lặng lẽ khóc rất nhiều vào đêm qua, mãi đến gần sáng mới mệt mỏi thiếp đi. Mới có một đêm cô đã tiều tụy hẳn ra, đôi mắt đỏ ngầu có chút sưng lên. Gương mặt phờ phạc, đôi môi tái nhợt, chẳng có chút nào tươi tắn như mọi ngày. Ngọc Trang mệt mỏi bước xuống giường, cô giật mình phát hiện ra Bảo Ngọc không có nằm ở dưới đất. Mền gối cũng được đặt ngay ngắn trên ghế, căn phòng dường như cũng thiếu đi thứ gì đó. Trong lòng bắt đầu lo sợ. Ngọc Trang vội xỏ đôi guốc mọc định chạy ra ngoài, vô tình cô nhìn thấy một tờ giấy ngà vàng đặt ở trên bàn. Tay Ngọc Trang run run cầm lấy tờ giấy kia. Gửi Ngọc Trang, người con gái tôi thương. Khi em đọc được lá thư này, chắc tôi đã đi xa rồi. Xin lỗi em vì chưa kịp nói lời từ biệt đã rời đi. Không phải tôi không muốn nói lời từ giả với em, chỉ là tôi sợ. Tôi sợ em lạnh nhạt với tôi, sợ em chán ghét ghê tởm tôi. Tôi chỉ mong mình có thể giữ được chút hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng trong lòng em. Tôi biết loại tình cảm tôi dành cho em vô cùng sai trái. Tôi biết em đã rất hoảng sợ khi nghe thấy lời thổ lộ của tôi. Nhưng mà em mà, tôi lỡ thương em rồi. Tình cảm mà, làm sao ràng buộc được đây? Tôi không biết thương em từ bao giờ. Tôi chỉ biết rằng bản thân rất thương em, thương đến đau lòng. Những ngày ở lại đây thật sự rất vui vẻ. Có lẽ đó chính là khoảng thời gian vui nhất cuộc đời tôi. Khoảng thời gian tôi có bạn bè, có những người tôi xem như người thân và... có cả em. Giá như tôi là một người đàn ông thì hay biết mấy, nhưng thực tế, tôi chỉ là một người con gái mà trong lòng thứ tình cảm đáng khinh. Lần này về lại Sài Thành, tôi phải sang ngoại bang học tập, chẳng biết bao giờ mới trở về. Có khi sẽ chẳng trở về được nữa. Tôi sẽ không bao giờ quên được nơi này, cũng không bao giờ quên được em. Hy vọng em có một cuộc sống thật hạnh phúc, có một gia đình nhỏ cùng những đứa trẻ thật dễ thương. Đoạn tình cảm này tôi xin cất trong lòng. Chỉ xin em đừng sớm quên đi tôi. Một người rất thương em. Bảo Ngọc thương em. Cổ họng nghẹn đắng, nơi đáy lòng như tàn nát. Ngọc Trang đầu đớn siết lấy lá thư cùng cái kẹp tóc hình bướm bạc trong lòng bàn tay. Chẳng mang quần áo sọc sệt, cũng chẳng mang tóc tai chưa chải, Ngọc Trang lao thật nhanh ra khỏi phòng. Cô chạy tới sân, Thành An cùng Mai Hương vẫn còn đứng đó. Chiếc xe hơi quen thuộc đã chẳng còn đậu trong sân. Cô hoảng loạn nắm lấy vai Thành An mà hỏi. Anh ba, Bảo Ngọc đâu rồi hả anh? Cô ấy đi rồi, đi từ lâu lắm rồi. Ngọc Trang như chết lặng, nơi lòng ngực đầu đến khó thở, thân thể như chẳng còn chút sức lực ngồi bệt xuống sân. Cô ấy đã đi rồi sao? Thật sự đã rời bỏ cô sao? Vì sao không nán lại chờ đợi cô? Vì sao không đợi cô đủ can đảm đối mặt? Cô cũng thương mà, thật sự rất thương. Nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn, Ngọc Trang khóc nức như một đứa trẻ bị mất đi thứ gì đó rất quý giá. Thành An đau xót ôm lấy đứa em gái tội nghiệp vào lòng. Ngọc Trang bây giờ tiều tụy đến đáng thương, cùng ra sức dỗ dành đứa em gái nhỏ, nhưng càng dỗ Ngọc Trang lại càng khóc lớn hơn. Đừng khóc nữa mà, anh sẽ đưa em đi Sài Thành. Ngọc Trang. Thành An còn chưa nói hết câu, Ngọc Trang đã ngất liệm đi. Mai Hương bên cạnh vội vã gọi gia nhân đi mời doctor. Thành An lập tức ôm lấy Ngọc Trang vào phòng. Chiếc xe hơi chạy bon bon trên con đường đất, Bảo Ngọc thẫn thờ nhìn cái kẹp tóc trên tay. Đây là thứ duy nhất thuộc về Ngọc Trang mà cô có được. Lúc tặng cái kẹp hình bướm kia, cô đã nhanh tay giấu đi cái kẹp cũ này. Giả như cô ấy đồng ý, cô sẽ trở về mà khứ từ chuyện du học. Bằng mọi giá cô xin cha má đến cưới Ngọc Trang. Chỉ tiếc, người ta nào có thương cô. Bảo Ngọc đưa đôi mắt buồn thầm thẳm nhìn ra ngoài cửa xe. Từng cánh đồng ngập nước trôi qua trước mắt, cảnh vật nơi đây yên bình lạ thường. Chẳng ồn ào náo nhiệt như Sài Thành, chẳng có quán xá ven đường, chẳng có những con người khoác lên mình bộ đồ tay sang trọng. Chỉ đơn giản là những cánh đồng cùng những con người chất phác. Những thứ nơi đây đã sớm thân thuộc đối với cô. Chẳng biết từ bao giờ cô đã yêu thích nơi này, hay chỉ vì người con gái kia mà cô mới thấy nơi đây đẹp đẽ. Nhưng kể từ hôm nay, cô sẽ không còn được đi trên con đường này nữa. Không còn nhìn thấy những cánh đồng bao la, không còn đùa giỡn cùng mọi người, cũng không còn nhìn thấy Ngọc Trang.